Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lúc nãy thì mình mắt nhắm mắt mở nên là lỡ xóa mất tập 114 rồi. Những bạn nào muốn nghe tập 114 thì đành phải chờ mình ngày mai hoặc ngày kia rảnh thì mình sẽ đọc và up lại cho các bạn nghe nhé. Chán quá, lỡ tay xóa mất tập 114 chứ. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài Đại Viêm Sơn, chớp mắt thần hồn đã rơi vào nhục thân kia. Trung Nguyên mở mắt, cảm thụ được loại cảm giác phong phú khó mà nói rõ. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi. Đã qua nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên thần hồn hắn rời nhục thân mà đi lâu như vậy. Hiển nhiên, cho dù bây giờ thần hồn đã bước vào hóa cảnh, nhưng chỉ khi ở trong nhục thân, thần hồn mới có thể triệt để an ổn, phiêu đãng ở bên ngoài, luôn khó mà có thể an tâm được. Tại quanh thân, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, các loại thành viên phong các cũng là thần hồn quy vị. Bọn hắn biểu hiện so với Chu Nguyên còn không chịu nổi, từng người co quắp, tay chân đều đang run rẩy. Chu Nguyên khẽ cười cười, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn qua phía trước. Ở nơi đó, xích cầu tụ hỏa đài lẳng lặng đứng sừng sững, chính là Thiên Dương Viêm cháy hừng hực, làm cho giữa thiên địa vô số ánh mắt thèm nhỏ dãi bắn tới. Đối mặt với Thiên Dương Viêm tinh thuần bàng bạc như vậy, coi như là thiên dương cảnh cường giả, bình thường đều sẽ tâm động. Lần này Thiên Viêm Tế, phong các tới tay tất cả 800.000 đoá. Dựa theo quy tắc, các chủ có thể một mình được chia ba thành trong đó. Nói cách khác, ta có thể tới tay 240.000 đoá Thiên Dương Viêm. Trung Nguyên thô sơ giản lược tính toán một chút, ánh mắt đã trở nên lửa nóng. 240.000 đoá Thiên Dương Viêm chắc hẳn đã đầy đủ để hắn đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Trung Nguyên như chút được gánh nặng, duỗi lưng mệt mỏi. Hắn biết tiếp xuống trong một tháng này cần phải bế quan, bởi vì nội tâm hắn rất rõ ràng, tất cả thành công trước đó đều chỉ vì trận tổng chi tranh các chủ. Bây giờ tư cách đã có, nhưng nếu cuối cùng hắn thua, như vậy những thành công trước đây cũng sẽ như là tòa thành ở trên bờ cát, trong khoảnh khắc sẽ bị phía dưới sóng lớn bật nát. Cho nên hắn nhất định phải làm thật tốt chuẩn bị. Kết quả Thiên Viêm Tế không ngoài dự liệu cũng đã ở trong Thiên Uyên Động Thiên nhấc lên một chút bàn tán sôi nổi. Dù sao loại kết cục này quá mức ngoài dự liệu, ai cũng không nghĩ tới hỏa các chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cuối cùng lại thua trong tay phong các. Mà danh khí Chu Nguyên lại một lần nữa vang dội. Phàm là người nhìn qua trận Thiên Viêm Tế này thì đều biết được phong các có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy yếu thắng mạnh đánh bại hỏa các. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì Chu Nguyên tồn tại. Rất nhiều ánh mắt, thậm chí là một số cao tầng Thiên Uyên Động Thiên đều chân chính hướng ánh mắt về phía Chu Nguyên. Dĩ vãng Chu Nguyên tuy nói chiến tích không sai, nhưng đối với rất nhiều cao tầng cũng không đó quá mức coi trọng. Bởi vì chỉ là một các chủ phong các, hiển nhiên còn không đủ tư cách, trừ khi là tổng các chủ bốn các. Nhưng vị trí tổng các chủ tại rất nhiều cao tầng có cơ hội nhất hẳn là Lữ Tiêu của hỏa các. Chu Nguyên mặc dù là một con hắc mã, ngay từ đầu cũng không có tư cách tranh đoạt tổng các chủ, mọi người cộng đồng nhận biết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, hắn từng bước một đã tiến lên, mà phong các cũng do hắn xuất lĩnh, thời gian dần trôi qua có dấu hiệu tân sinh tỏa sáng. Sau khi Thiên Viêm Tế thủ thắng, rất nhiều người bắt đầu nhìn vào vị các chủ phong các này. Bọn họ không thể không thừa nhận thất hắc mã các chủ phong các bây giờ tựa hồ bắt đầu đã có được tư cách cùng Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, ba vị các chủ uy tín lâu năm cạnh tranh tổng các chủ. Loại tiến bộ này tương đối kinh người, cho nên rất nhiều người không thể không cân nhắc vạn nhất trên tổng chi tranh các chủ kia Trung Nguyên thật sự lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích đoạt được vị trí kia thì sao đây? Một các chủ phong các ở trong Thiên Uyên Động Thiên tính không được vị cao, nhưng tổng các chủ lại có thể so với trưởng lão đoàn. Chỉ cần đảm nhiệm, vậy thì không thể nghi ngờ như là đưa thân tiến vào cao tầng Thiên Uyên vực. Loại quyền mở miệng nói chuyện, không cho phép, không để mắt tới. Đương nhiên, càng nhiều người cũng chỉ là trong lòng lướt qua một ý nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng biết rõ. Trước mắt, Trung Nguyên đích thực có tư cách cùng Lữ Tiêu cạnh tranh. Nhưng điều này cũng chỉ là tư cách mà thôi. Từ khi hắn tiến vào phong các, Tuy nói cùng Hỏa Các trong tranh đấu nhiều lần thủ thắng, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở một điều kiện, đó chính là Lữ Tiêu không tự mình xuất thủ. Bất luận là tranh đấu bộ ngấn văn với tứ mẫu văn hay là trên thiên viêm tế đọ sức, nghiêm chỉnh mà nói, đều cùng Lữ Tiêu không có liên quan quá lớn. Có lẽ cũng chính vì vậy, Chu Nguyên mới có thể đánh được thắng nhiều trận. Nhưng tiếp xuống, tổng chi tranh các chủ lại khác biệt. Lần này Lữ Tiêu sẽ tự mình hạ tràng. Người này rốt cuộc hiển lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Không người nào dám khẳng định, đối mặt với Lữ Tiêu, loại cấp bậc cường địch như vậy, Chu Nguyên còn có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. Mặt khác, đừng nhìn Chu Nguyên trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, hắc mã đến làm cho lòng người kinh hãi. Nhưng hắn cũng triệt để đã đắc tội với Lữ Tiêu. Nếu sau đó trên tổng chi tranh các chủ, Lữ Tiêu đem triệt để đánh tan, như vậy hắc mã này xem như bị đánh gãy lưng, tất cả thắng lợi cùng chiến tích trước đó lấy được sẽ làm đá đặt chân cho Lữ Tiêu, cho danh vọng y vốn đã hiển hách lại thêm một bút chiến tích lóa mắt. Cho nên Chu Nguyên cuối cùng chân chính quật khởi. Nhưng trong quỹ tích từ từ bay lên kia, trực tiếp chết yểu, phải nhìn xem kết quả tháng sau trên tổng chi tranh các chủ mà toàn bộ thiên uyên vực đều sẽ chú mục kia. Trên một đài cao mây mù phiêu miểu, Huyền Quân Tông Chủ đứng chắp tay, khuôn mặt giả nua kia một mảnh đạm mạc. Hai mắt như vực sâu không lường được, quanh thân cũng không có bất cứ nguyên khí ba động xuất hiện. Nhưng ông ta vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, đã có một cố uy thế kinh khủng như có như không phát ra. Dưới uy thế, ngay cả không gian bốn phía đều hiện ra một loại hình dạng hơi vặn vẹo. Lúc này tại hậu phương, Huyền Quân Tông Chủ có một bóng người quỳ một chân trên đất, đó chính là Lữ Tiêu. Y cúi đầu thấp xuống, trên trán có một chút mồ hôi lạnh, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Mặc dù Huyền Quân Tông Chủ cũng không tức giận, thế nhưng Lữ Tiêu lại cảm giác được một cỗ ý sợ hãi. Trước mắt, lão nhân nhìn như gầy yếu kia lại là một trong những vị cao cấp nhất tồn tại trong thiên uyên vực này. Lữ Tiêu, mấy tháng này thành tích của ngươi để cho ta có chút thất vọng. Huyền Côn Tông Chủ thanh âm nhàn nhạt, rốt cuộc đã lên tiếng. Lữ Tiêu không dám cãi lại, đầu cúi thấp hơn. Huyền Côn Tông Chủ xoay người lại, mắt như vực sâu, nhìn chằm chằm Lữ Tiêu nói. Nhưng may mà những thất bại này cũng không sinh ra hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng ngươi hẳn phải biết, tiếp xuống tổng chi tranh các chủ này trọng yếu bao nhiêu. Thiên Linh Tông chúng ta vì thế chuẩn bị nhiều năm, dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi để cho ngươi trở thành đệ nhất nhân trong thần phủ cảnh tuổi trẻ thiên uyên vực. Cách làm này chính là vị trí tổng các chủ bốn các. Nếu ngươi trên tổng các chủ thất bại, ngươi hẳn phải biết hậu quả ra sao. Nghe thấy thanh âm đạm mạc kia của Huyền Côn Tông Chủ, thân thể Lữ Tiêu khẽ run lên thấp giọng nói. Xin Tông Chủ cứ yên tâm, những thất bại trước đó ta không cách nào tự mình xuất thủ, cho nên mới dẫn tới Chu Nguyên thủ thắng như vậy. Thế nhưng lần này, ta sẽ đích thân đem những điều này toàn bộ đoạt lại. Huyền Quân Tông Chủ gật đầu. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng Chu Nguyên không rõ lai lịch, đích thực là có chút quỷ dị. Rõ ràng chỉ là thần phù cảnh trung kỳ, thế nhưng nguyên khí nội tình hùng hậu lạ thường. Nếu ta không đoán sai, hắn hẳn là thượng cửu phủ biến dị. Lữ Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lướt qua một vòng ghen ghét. Là thượng cửu phủ biến dị sao? Trước đó y suy đoán Chu Nguyên có thể là cửu thần phủ biến dị, nhưng cũng nhiều lắm cảm thấy có thể là hạ cửu phủ biến dị. Thế nhưng bây giờ nghe ý tứ của Huyền Côn Tông Chủ, đó lại là thượng cửu phủ. Cái này mặc dù kém một chữ, nhưng chênh lệch ở giữa lại cực kỳ to lớn. Bây giờ Lữ Tiêu cũng là thượng cửu phủ, nhưng y hiểu thượng cửu phủ biến dị cường hoành xa so với thượng cửu phủ thông thường. Trách không được nguyên khí nội tình Chu Nguyên lại mạnh như vậy. Nhưng coi như Chu Nguyên là biến dị thượng cửu phủ, Lữ Tiêu cũng không có kiêng kỵ. Bất luận thế nào, thực lực y bây giờ đều viễn siêu hơn Chu Nguyên. Cửu trọng thần phủ của y sớm đã rèn luyện quán thông, mà Chu Nguyên muốn đạt tới một bước này thì cần thời gian không ngắn. Tiểu tử kia, lần này trên thiên viêm tế đoạt được đại lượng thiên dương viêm. Đợi đến tổng chi tranh các chủ tiến đến, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Nói không chừng sẽ quán thông thất trọng thần phủ, bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Lữ Tiêu hai mắt nhắm lại, coi như hắn đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ cũng không thể đền bù chênh lệch giữa chúng ta. Huyền Côn Tông Chủ khẽ gật đầu. Dựa theo lẽ thường mà nói, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác không thể là đối thủ của Lữ Tiêu. Dù sao Trung Nguyên mặc dù là biến dị thượng cửu phủ, thế nhưng Lữ Tiêu cũng không phải là tạp ngư. Y có được thượng cửu phủ, tự thân thiên phú cũng là siêu tuyệt. Không phải vậy thì không có khả năng trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên vực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thực sự hắn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng tiểu tử này quá quỷ dị, ta không muốn một lần nữa trông thấy xuất hiện ngoài ý muốn. Huyền Côn tông chủ khoát tay áo, ngăn lại Lữ Tiêu đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt tĩnh mịch sắc bén. Hậu quả kia, ngươi không thể chịu được nổi đâu. Lữ Tiêu do dự một chút rồi nói. Vậy ý tứ tông chủ... Huyền Côn tông chủ vung tay áo, một viên thủy tinh cầu màu đen xuất hiện trước mặt. Trong thủy tinh cầu, tựa hồ có tràn ngập chất lỏng màu đen xiển xệt âm lãnh. Chất lỏng màu đen quay cuồng ở giữa, có một mắt dọc xuất hiện, băng lãnh mà ngang ngược. Đây là Thâm Uyên cửu đầu mãng huyết mạch. Trong khoảng thời gian này, người hãy đem nó dung nhập thể nội, cũng sẽ tăng thêm được một đạo át chủ bài. Lữ Tiêu trong lòng giật mình. Thâm Uyên cửu đầu mãng, đó là thất phẩm nguyên thú, có thể so với nguyên anh cảnh cường giả. Huyết mạch của nó tự nhiên bá đạo không gì sánh được. Lấy thần phủ cảnh của y nếu luyện hóa, thậm chí sẽ có khả năng ảnh hưởng thần trí của y. Nhưng Lữ Tiêu cũng không ngu xuẩn cự tuyệt. Y nhìn chằm chằm thủy tinh cầu màu đen kia, trong mắt lướt qua chi sắc quả quyết. Luyện hóa Thâm Uyên cửu đầu mãng hoàn toàn chính xác sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu thành công, đối với y cũng là một lần kỳ ngộ cực lớn. Mặc dù y tin tưởng mình có thể đánh bại Chu Nguyên, nhưng chính như Huyền Côn tông chủ nói, làm nhiều một phen chuẩn bị luôn luôn không sai. Trước đó những thất bại kia y có thể thoái thác, nhưng lúc này đây hắn cũng tuyệt đối không thể thất bại. Lữ Tiêu cắn răng một cái, duỗi ra hai tay, rất cung kính đem thủy tinh cầu màu đen kia nhận lấy. Y nhìn chăm chú mắt dọc băng lãnh ác độc như ẩn như hiện, chỗ sâu đồng tử cũng xẹt qua một vòng vẻ hung lệ. Chu Nguyên, lần này ta sẽ đem ngươi dẫm dưới chân, để cho ngươi triệt để lật người không nổi. Ta sẽ cho ngươi biết những thắng lợi trước kia của ngươi đến tột cùng buồn cười tới mức nào. Muốn thay thế địa vị ta tại Thiên Uyên vực bằng ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Trong một tòa đình viện u tĩnh, thân thể Si Tinh nằm trên ghế trúc, hai chân trùng điệp gác lên trên lan can trước mặt. Tay cô ta cầm lấy một quyển sách cổ, hở hững lật xem. Thẳng tới lúc Chu Nguyên đi tới, cô ta mới ngẩng đầu nhìn. Sư tỷ! Chu Nguyên nhìn sư tỷ nhìn không chớp mắt. Si Tinh nhẹ nhàng linh hoạt đứng dậy. Hôm nay cô ta mặc một bộ trang phục luyện công rộng rãi, tóc ngắn ngang vai màu đỏ thắm, tư thế vô cùng hiên ngang. Si Tinh cười nói, tiểu sư đệ mấy tháng này biểu hiện không tệ. Cô ta đem Chu Nguyên đưa vào phong các. Phong các cùng hỏa các mấy lần trong giao phong đều chiếm thế thượng phong, cái này đủ để hiển lộ bản sự của Chu Nguyên. Nếu không có sư tỷ ở sau lưng duy trì, ta sao có thể có loại thành tích như vậy được? Chu Nguyên cười một tiếng, lời này cũng không phải lấy lòng. Hỏa các phía sau là Thiên Linh Tông, nếu hắn là một người không có bối cảnh, chỉ sợ sớm đã gặp không biết bao nhiêu ám thủ. Chí ít, một lần Tích Quang phủ chủ ám sát hắn, hắn chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát. Si Tinh lắc lắc tay nhỏ, sau đó cong ngón búng ra, một đạo xích quang rơi vào trước mặt Chu Nguyên. Đó là một viên đồng cầu xích hồng, mặt ngoài khắc rõ đường vân huyền diệu, trong đó có ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Đây là Thiên Dương Viêm, ngươi từ trên Thiên Viêm Tế, hẳn là phân đến tay. Tất cả 240.000 đoá, ta đã giúp ngươi phong ấn tốt, lúc cần vận dụng, chỉ cần lấy thần hồn sẽ điều khiển được. Nghe Si Tình nói, Chu Nguyên nhận lấy, ánh mắt có chút lửa nóng. Cuối cùng đã tới tay. Những ngày qua, hắn luôn một mực chờ đợi Thiên Dương Viêm phân phối. Mặt khác, chúng ta nhận được tin tức, bây giờ các vực đã bắt đầu thương thảo đại hội cửu vực. Nghe thấy lời này của Si Tinh, khuôn mặt Chu Nguyên lập tức trở nên trịnh trọng. Hắn không quên nhiệm vụ đi vào Thiên Uyên vực. Đã xác định thời gian rồi sao? Hắn vội vàng hỏi. Si Tinh lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa xác định được, nhưng không ngoài dự liệu, hẳn là thời gian trong vòng một năm. Trong một năm mà? Chu Nguyên có chút trầm ngâm. Vậy xem ra ta phải mau chóng đem vị trí tổng các chủ đoạt tới tay, chỉnh hợp bốn các. Có lòng tin đánh bại Lữ Tiêu sao? Đầu lông mày Si Tinh cao lên nói. Bởi vì ta không thể thất bại. Châu Nguyên bình tĩnh đáp. Tổ Long Đăng quan hệ tới Yêu Yêu khôi phục, bất luận gian nan thế nào, hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Mà hắn muốn đoạt được Tổ Long Đăng, thì bước đầu tiên chính là phải trở thành tổng các chủ bốn các, chỉnh hợp chi lực bốn các. Xì Tình nhìn hắn rồi nghiêm túc nói. Coi như ngươi thực sự đánh bại Lữ Tiêu, khoảng cách muốn đoạt được Tổ Long Đăng vẫn như cũ còn rất lớn. Thực lực Lữ Tiêu trên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên đứng hàng thứ 9. Nhưng thực ra, vị trí này là có chút trên mặt mũi cửu vực của Thiên Uyên vực chúng ta. Nếu quả thực bàn về cùng thực lực mà nói, hắn có lẽ còn phải giảm xuống mấy tên. Chu Nguyên lần này thực sự có chút kinh ngạc. Thực lực Lữ Tiêu như thế nào, hắn mặc dù không chân chính giao thủ, nhưng người này cho hắn loại khí tức nguy hiểm, tuyệt đối không thể giả được. Dưới mắt, nếu hắn không thừa dịp này đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ, hắn không chắc có thể thắng được Lữ Tiêu. Nhưng bây giờ Si Tinh lại nói cho hắn biết, hạng 9 của Lữ Tiêu trên bảng thần phủ còn có chút hơi nước. Bởi vậy có thể thấy được những tên gần phía trước bảng kia đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Hỗn Nguyên Thiên đáng sợ như vậy sao? Khó trách có lực lượng xưng là số 1 chư thiên. Xếp hạng thứ 2 Võ Giao cùng thứ 3 Tô Ấu Vi thực lực mạnh tới mức nào đấy? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Nghe Chu Nguyên nhắc tới hai người này, Si Tinh có chút kinh ngạc, nhìn hắn hăng hái mà hỏi. Người biết hai cô này sao? Chu Nguyên cũng không phủ nhận mà thản nhiên đáp. Các cô ấy đều đến từ Thương Huyền Thiên, Võ Giao là đối đầu với ta, còn Tô Ấu Vi là bằng hữu của ta. Nghe được đáp án này, ngay cả Si Tinh đều giật mình, nhịn không được nói. Người cùng Võ Giao là đối đầu, còn Tô Ấu Vi là bằng hữu. Chợt cô ta cười khẽ đứng dậy nói. Hai người này là hai viên minh châu chói mắt nhất Hỗn Nguyên Thiên hiện tại. Vậy mà đều cùng ngươi có chút quan hệ, xem ra trong này có chút cố sự. Chà chà, nếu như tin tức này truyền đi, ta cảm giác trong 20 vị trí đầu trên bảng thần phù, tối thiểu có một nửa người muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Nhìn ánh mắt Si Tinh tràn đầy hiếu kỳ, khóe miệng Chu Nguyên có chút giật giật. Sử tỷ, cô làm sao lại đối với loại bát quái này có hứng thú vậy chứ? Si Tinh cười nói, nhưng trên đại hội cửu vực, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi chỉ sợ đều sẽ trở thành hai ngọn núi lớn ngăn cản ở trước mặt ngươi. Mặc kệ ngươi trước kia cùng bọn họ có cố sự gì, cần phải cẩn thận một chút. Các cô ấy bây giờ rất mạnh. Nếu là Nữ Tiêu đối đầu với bọn họ, ngoài bị hành hung thì không có con đường thứ hai. Chu Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng cũng có chút cảm thán. Hắn tại thời điểm ở đế đô Vương Triều Đại Võ đã cùng Võ Giao thô sơ giản lược giao thủ qua. Cơ hồ toàn bộ hành trình bị áp chế. Nếu không phải Yêu Yêu kịp thời chạy tới, thì chỉ sợ cuối cùng hắn chỉ có con đường chạy trốn. Cho nên đối với Võ Giao mạnh, hắn sớm đã có đoán trước. Mà bây giờ hắn cảm thán lại là Tô Ấu Vi. Tiểu nữ tử đã từng một mực đi theo sau hắn, luôn kêu gọi không ngừng điện hạ, điện hạ. Nhiều năm sau đã trở nên cường đại như vậy. Không biết lần nữa gặp mặt, cô ta liệu có còn nhớ điện hạ Đại Chu Vương Triều năm đó hay không? Chu Nguyên có chút phiền muộn. Bây giờ Tô Ấu Vi hiển nhiên không còn là tiểu nữ tử năm đó. Lấy tầm mắt cô ta hiện tại, Vương Triều Đại Chu có lẽ giống như là một vũng bùn nhỏ nhỏ. Cái gọi là điện hạ có lẽ càng là một chuyện cười. Khi một người trở thành Minh Châu sáng chói vạn chúng chú mục, sẽ còn nhớ tới vũng bùn đã từng sờ bò lăn lộn hay sao? Đây hẳn là một loại hồi ức không tốt lắm. Châu Nguyên khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ trong đầu vứt bỏ. Tô Ấu Vi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đó cũng là tự thân cô ta đã dốc hết được sức mà làm tới. Bất luận cô ta đưa ra lựa chọn thế nào, Châu Nguyên cũng sẽ không trách cô ta. Mỗi người đều có một con đường riêng của mình. Ta biết đại hội cửu vực không dễ dàng, nhưng ta cũng tin tưởng, chỉ cần cho ta thời gian, ta cũng sẽ không yếu so với bất luận kẻ nào. Chu Nguyên nhìn về phía Si Tinh, ánh mắt kiên định tràn đầy tự tin. Đối mặt với loại ánh mắt tự tin này, Si Tinh cũng cực kỳ thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu nói. Có quyết đoán, khó trách sư phụ sẽ nhìn chúng ngươi. Đúng rồi, trước người đề cập cần những tài liệu kia tương đối là đặc thù. Ta đang giúp ngươi tìm kiếm, hẳn là vấn đề không quá lớn, chỉ cần một thời gian nữa. Chu Nguyên gật đầu, hắn thỉnh cầu Si Tinh giúp hắn tìm những tài liệu kia. Chính là đồ vật cần thiết để ngân ảnh tiến hóa. Hắn gom góp một bộ phận, nhưng trong đó còn có một chút đặc thù, tương đối thừa thớt. Xỉ Tình dứt tiếng vung tay lên, có một hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt. Hộp ngọc mở ra, lộ ra 4 khỏa thú hồn tinh màu sắc khác biệt. Trong mỗi một khỏa, thú hồn tinh đều có tiếng gầm gừ cuồng bạo truyền ra, dẫn tới không khí chấn động. Đây là thú hồn tinh người muốn, đều là cấp độ lục phẩm. Nói đoạn, cô ta như có điều suy nghĩ nhìn Chu Nguyên nói. Người đem thiên nguyên bút thức tỉnh tới thôn hồn sao? Chu Nguyên cười đáp, sư tỷ anh minh. Trong mắt Si Tinh có chút hoài niệm, chợt ánh mắt có chút ghen tị. Lúc trước ta đã cầu sư phụ rất lâu, thế mà ông vẫn không chịu đem thiên nguyên bút ban cho ta. Kết quả tiện nghi tiểu tử ngươi. Chu Nguyên cười khan một tiếng cũng không nói lại câu nào. Nhưng người làm nhiều chuẩn bị một chút, đích thực là tốt. Thiên Linh Tông trên vị trí tổng các chủ chuẩn bị nhiều năm. Lấy tính cách lão huyền côn kia, tất nhiên sẽ tận khả năng cho Lữ Tiêu một chút trợ giúp. Đương nhiên, người cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì y cũng không dám làm quá mức. Sỉ Tình nhắc nhở. Sư tỷ cứ yên tâm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ bắt đầu bế quan. Tay phải Chu Nguyên nắm chặt, hồng đồng. Xích hồng đồng cầu kia, cảm thụ được nhiệt độ phát tán ở trong đó, ánh mắt của hắn cũng càng thêm lăng liệt. Hắn biết, ở trên đường tranh đoạt tổ long đăng, Lữ Tiêu chỉ là đạo khó khăn thứ nhất. Nhưng bất luận đối thủ là ai, chỉ cần quấy nhiễu đến hắn thức tỉnh yêu yêu, vậy Chu Nguyên cũng chỉ có thể đem kẻ đó tiêu diệt. Tại phong đảo, khi Chu Nguyên trở về, Thu Thủy cũng trước tiên tìm tới, đối với hắn tiến hành báo cáo. Hỏa các sơn các bên kia, trong lúc bất chợt buông ra phong tỏa đối với Tứ Mẫu Vân, cho phép Tứ Mẫu Vân trong hai các tiến hành tiêu thụ. Chu Nguyên nghe tới đây ánh mắt chớp lên, hắn nhìn thoáng qua gương mặt có chút vui mừng của Thu Thủy nói. Cô thấy thế nào? Thu Thủy chần chừ một chút rồi nói. Chắc hẳn là thanh âm bắn ngược quá lớn, bọn hắn cũng vô pháp mà đè xuống. Chu Nguyên cười nói. Ta lại cảm thấy đây không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì tháng sau chính là tổng chi tranh các chủ. Tất cả tranh đoạt cùng kết quả đều sẽ tại phía trên kia xuất hiện. Gương mặt Y Thu Thủy khẽ biến nói. Ngươi nói là Lữ Tiêu đã không có ý định chơi những thủ đoạn nhỏ này. Hắn muốn ở trên tổng chi tranh các chủ, đường đường chính chính đánh tan ngươi, lấy được vị trí tổng các chủ. Toàn bộ 4 các đều sẽ do hắn định đoạt hay sao? Lúc đó, Lữ Tiêu thậm chí có thể lấy các loại lý do tới yêu cầu Chu Nguyên giao ra phương pháp luyện chế Tứ Mẫu Văn. Nếu Chu Nguyên không chịu, cuối cùng thậm chí có khả năng sẽ bị giải trừ vị trí các chủ phong các. Một bên gương mặt Diệp Băng Lăng lãnh diễm xinh đẹp cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên, Lữ Tiêu lúc này lùi bước cũng không phải lùi bước mà là đang lần ra quyết định tiếp theo, ngưng tụ sức mạnh càng đáng sợ hơn. Mà lần này sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Hắn rất thông minh. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Loại lựa chọn này mới là không có kẽ hở nhất của Lữ Tiêu, mà lại là một bộ kích chí mạng. Chỉ cần hắn thực sự có thể đạt được vị trí tổng các chủ, những ngược gió trước đó cơ hồ là trong lật tay liền có thể nghịch chuyển được. Lữ Tiêu bản nhân có động tĩnh gì không? Chu Nguyên hỏi. Thu Thủy lắc đầu trầm ngâm nói. Nghe nói từ khi Thiên Viêm Tế về, Lữ Tiêu không lộ diện. Nếu ta đoán không nhầm, hắn hẳn là vì tổng chi tranh các chủ mà đã làm ra chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Trong đôi mắt Diệp Băng Lăng tràn đầy lo lắng. Lữ Tiêu mang tới áp lực không thể coi thường. Mặc kệ gần đây phong các cùng hỏa các giao phong chiếm cứ bao nhiêu thượng phong, nhưng trong lòng cô ta đều rất rõ. Đây chỉ là nguyên nhân Lữ Tiêu không trực tiếp xuất thủ. Tuy nói thực lực Chu Nguyên hôm nay cường hoành, nhưng nếu hắn đối đầu Lữ Tiêu, ngay cả trong lòng Diệp Băng Lăng đều không có quá nhiều lòng tin. Uy danh Lữ Tiêu tại Thiên Uyên Vực cũng không phải dựa vào có được Thiên Linh Tông. Không có gì đáng lo lắng, ta đi vào phong các, mục tiêu cũng không chỉ là các chủ phong các. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, đem dã vọng tự thân hiển lộ. Hắn cùng Lữ Tiêu ở giữa, tất nhiên cần phải trải qua một trận chiến. Trong khoảng thời gian này, phong các giao cho các cô, ta ngay hôm nay sẽ bắt đầu bế quan. Chu Nguyên hướng về phía hai nữ tử phất phất tay, sau đó cất bước đi ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng liếc nhau, đều có thể nhìn ra được chấn động trong mắt đối phương. Xem ra Chu Nguyên từ vừa mới bắt đầu đã hướng về phía vị trí tổng các chủ, mà đến tên này khẩu vị thật sự là lớn. Nhưng chợt các cô lại thầm than trong lòng một hơi, các cô tự nhiên hy vọng Trung Nguyên có thể trở thành tổng các chủ. Nhưng Lữ Tiêu là một chướng ngại vật hung mãnh tới cực hạn. Mà vạn nhất, đến lúc Trung Nguyên thất bại, tình thế Phong Các gần đây chỉ sợ cũng bị hung hăng mà đè xuống. Trên gương mặt hai cô đều hiện ra một vòng lo lắng. Tại phòng bế quan, ở vị trí trung tâm, có một đỉnh lô đồng thau lẳng lặng đứng sừng sững. Lúc này Trung Nguyên đã xếp bằng ở trong đỉnh lô. Bên trong lò khắc rõ rất nhiều đường vân cổ xưa lóe ra quang trạch nhàn nhạt. Một cỗ chi ý nóng bỏng quanh quẩn trong đó, làm cho trong đỉnh lô nhiệt độ cực cao. Ở chỗ này, xem như kim loại đều sẽ bị hòa tan. Trung Nguyên đối với hoàn cảnh nơi đây ngược lại là cực kỳ hài lòng. Đây là phòng bế quan đặc hữu của các chủ Phong Các, hiệu quả càng mạnh xa so với phòng bế quan khác trên phong đảo. Hắn xòe bàn tay ra, một viên đồng xích cầu hồng dần hiện ra. Trong xích cầu, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, nhìn qua như là dung nham màu vàng lưu động. Thiên Dương Viêm. Ánh mắt Trung Nguyên lộ ra vẻ nóng bỏng, cũng không do dự, thần hồn khẽ động, liền đem xích cầu kia trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số ngọn lửa màu vàng gào thét, tựa như hỏa long đem toàn bộ đỉnh lô tràn ngập. Thế là trong đỉnh lô, nhiệt độ lập tức tăng vọt tới một loại trình độ khủng bố. Trên thân thể Chu Nguyên, quần áo trong nháy mắt biến thành hư vô. Hắn hai mắt khép hờ, dùng sức khẽ hấp. Chỉ thấy Thiên Dương Viêm đã hóa thành một đạo hỏa tuyến, từ trong hơi thở của hắn gào thét mà tiến. Bùng! Khi một khắc này Thiên Dương Viêm cuồn cuộn tràn vào thể nội, cho dù lấy cường độ nhục thân của Chu Nguyên đều đột nhiên run lên, một cỗ đau nhức kịch liệt khó hình dung từ trong cơ thể lan tràn ra, tựa như muốn đem thân thể của hắn đốt thành hư vô. Khuôn mặt Trung Nguyên vặn vẹo, hai mắt xích hồng, nhưng hắn lại cắn răng thật chặt. Một tiếng kêu rên đều chưa từng phát ra, hắn dẫn dắt Thiên Dương Viêm lưu chuyển tới thể nội, cuối cùng xưng vào trong thần phủ. Trong thần phủ, lục trọng thần phủ quán thông, trong thần phủ kia hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần lóe ra quang trạch, nguyên khí bàng bạc mênh mông cuồn cuộn phun trào. Khi Thiên Dương Viêm xưng vào thần phủ trong chớp mắt, tựa như là ngọn lửa vọt vào thùng dầu. Trong nháy mắt đó, từng sợi Thiên Dương Viêm điên cuồng tăng vọt, đúng là hóa thành biển lửa quét sạch, trực tiếp đối với hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần đánh tới. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt nguyên khí tinh thần, lập tức có từng tia sương mù nhàn nhạt từ trong đó phát ra. Thể tích nguyên khí tinh thần tựa hồ cũng bắt đầu thu nhỏ. Nhưng dưới loại thu nhỏ này, Trung Nguyên lại trông thấy phía trên nguyên khí tinh thần, chỗ bạo phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt cùng sáng chói. Loại cảm giác này phảng phất trong đó ẩn chứa nguyên khí, tại dưới Thiên Dương Viêm thiêu đốt, đem một chút tạp chất căn bản khó mà phát giác ẩn chứa bên trong. Đây chính là hiệu quả Thiên Dương Viêm sao? Quả nhiên là lợi hại. Cảm thụ được nguyên khí tinh thần biến hóa, trong lòng Trung Nguyên có chi ý sợ hãi thán phục dũng mãnh tiến ra. Đồng thời đối với Thiên Dương Cảnh, hắn cũng sinh ra một chút chi ý khát vọng. Dù sao, chỉ cần đột phá tới Thiên Dương Cảnh, như vậy có thể tự sinh ra Thiên Dương Viêm, cả ngày lẫn đêm rèn luyện nguyên khí. Dưới loại rèn luyện này, Thiên Dương Cảnh cường giả tu luyện nguyên khí, từ trên phẩm giai cùng chất lượng mà nói, chỉ sợ tự nhiên liền so với những người dưới đẳng cấp kia, nguyên khí tu luyện muốn càng thêm cao cấp. Theo Thiên Dương Viêm ở trong thần phủ tàn phá bừa bãi, Trung Nguyên còn phát hiện bức tường ngăn cản đệ thất trọng thần phủ, tựa hồ cũng vào lúc này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu từng tia hòa tan nhỏ xíu. Điều này làm cho trong lòng Trung Nguyên kinh hỉ càng sâu. Chỉ cần bức tường ngăn cản thần phủ bị rung mở, như vậy hắn có thể đả thông đệ thất trọng thần phủ, triệt để bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Đối với xuyên qua đệ thất trọng thần phủ, nguyên khí nội tình sẽ có bao nhiêu tăng trưởng, trong lòng Trung Nguyên cũng ôm chờ mong. Khó trách, Thiên Viên Tế có thể trở thành một trong hai đại phúc lợi mời chào thiên kiêu các phương thiên uyên vực. Nội tâm hắn cảm thán, trầm ngâm. Hắn biết được, loại rèn luyện này tất nhiên sẽ tiếp tục trong thời gian không ngắn. Thế nhưng hắn cũng không vội. Tiếp xuống một tháng này, hắn có đầy đủ thời gian. Lúc này Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, ba người chỉ sợ cũng đang tận khả năng tăng lên thực lực. Lấy chuẩn bị cho tổng chi tranh các chủ, hắn tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau. Một khi hắn xuyên qua đệ thất trọng thần phủ, bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, Chu Nguyên có tự tin tuyệt đối sẽ không so với ba người bọn hắn kém hơn bao nhiêu. Nghĩ đến sau một tháng tổng chi tranh các chủ kia, trong lòng Chu Nguyên cũng có chiến ý hừng hực dấy lên. Thiên viêm tế tạo thành chấn động, thời điểm đang kéo dài ước chừng nửa tháng đã triệt để biến mất. Tại Thiên Uyên Động Thiên, khu vực xem như là toàn bộ hạch tâm Thiên Uyên vực này, các loại đặc sắc thật sự quá nhiều, đủ loại tranh đấu đánh cờ để cho người ta không kịp nhìn. Ở chỗ này, xem như thiên dương cảnh cường giả đều tính không được quá mức chói mắt. Nếu không phải bốn các tại Thiên Uyên Động Thiên có chút đặc biệt, chỉ sợ chủ đề thiên viên tế này ngay cả nửa tháng đều khó mà có thể duy trì. Cho nên dù là Châu Nguyên, các chủ phong các trên thiên viên tế rực rỡ hào quang cũng rất nhanh sẽ bị người quên lãng. Chỉ là trong một lần chủ đề tình cờ sẽ chợt lóe ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, có liên quan tới danh tự đám người Châu Nguyên, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, lại không biết chốc lúc bất giác, theo thời gian dần trôi qua, ở trong Thiên Uyên Động Thiên có nhiệt độ, đồng thời viễn siêu hơn bất cứ lần nào trước đây. Tất cả cũng là vì sắp nghênh đón tổng chi tranh các chủ bốn các. Tại Thiên Uyên Động Thiên, đẳng cấp xâm nghiêm, trừ năm vị trí vô trí thượng nguyên lão ra, muốn số lượng, lão trưởng lão đoàn là tôn sùng nhất. Mà những ghế trưởng lão này, cho dù là năm vị nguyên lão, cũng đều vì điều này mà tranh đoạt đánh cờ. Dưới tình huống Thông Uyên Đại Tôn mất tích, toàn bộ Thiên Uyên vực không ai có thể một lời định đoạt. Một chút quyết sách trọng đại đều cần thông qua trưởng lão đoàn tìm tới phiếu. Điểm này xem như ngũ đại nguyên lão đều khó mà đơn độc phổ biến. Bởi vậy có thể thấy được ghế trưởng lão đoàn tại Thiên Uyên vực trọng yếu bậc nào. Nhưng ở trong Thiên Uyên vực, một đứng hàng cao vị trưởng lão, điều kiện chủ yếu nhất chính là nhất định phải đạt tới nguyên anh cảnh. Thứ yếu còn phải thông qua các loại xét duyệt, khó khăn kia không thể bảo là không cao. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, đó chính là tổng các chủ bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn. Vị trí này cực kỳ đặc biệt, bởi vì bốn các đại biểu cho tương lai máu mới, Thiên Uyên vực. Cho nên đây coi như là một hạn chế thực lực duy nhất. Lúc này trưởng lão đoàn cùng cấp, trên hội nghị cũng có được quyền lợi bỏ phiếu. Một khi leo lên vị trí này, có thể nói là một bước lên trời, xem như hoàn toàn xứng đáng cao tầng của Thiên Uyên vực, quyền thế lừng lẫy. Cho nên, nếu chỉ là bốn các, bất luận một vị các chủ nào lấy ra được, dù là Lữ Tiêu, chỉ sợ trong Thiên Uyên Động Thiên, tàng long ngọa hổ này cũng sẽ không gây nên chú ý quá lớn. Nhưng nếu có một ngày ai leo lên vị trí tổng các chủ, như vậy xem như thiên dương cảnh cường giả ở trước mặt cũng sẽ không dám có bất cứ làm càn. Thậm chí đối mặt với một chút nguyên anh cảnh cường giả cũng có thể ngang hàng mà luận giao. Đây chính là thân phận địa vị tổng các chủ bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn. Cũng chính vì vậy, khi tổng chi tranh các chủ tiến tới, toàn bộ Thiên Uyên Động Thiên đều sẽ vì vậy mà nghị luận ầm ĩ. Loại cảm giác chú mục kia xa không phải trước đó Chu Nguyên trải qua có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả thiên viêm tế đều không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Thiên Uyên Động Thiên trong một hòn đảo ở một trang viên hùng vĩ. Thu Thủy đứng ở trên một lầu cát, đôi mắt có chút nhàm chán nhìn qua phía dưới. Nơi đó có rất nhiều thân ảnh thiếu niên thiếu nữ, thỉnh thoảng tản mát ra tiếng cười thanh thúy, hoạt bát thanh xuân. Đây là một trận tụ hội. Gia Gia Thu Thủy là Y Diêm, đứng hàng cao vị trưởng lão, do du rộng lớn. Ngày bình thường không thiếu một chút trường hợp muốn tham gia. Ngày xưa, cô ta phần lớn thời gian đều ở trong phong các. Nhưng từ khi thiên viên tế đến nay, bốn các bình tĩnh ngoài dự liệu mà Chu Nguyên lại bế quan nhiều ngày. Không có chuyện gì, cô ta tự nhiên sẽ trở về trong nhà làm bạn với Y Diêm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là muội muội của cô ta, Y Đông Nhi, vài ngày trước cũng được nhận vào Thiên Uyên Động Thiên. Vì sợ cô ta nhàm chán, cô ta đã đáp ứng Y Diêm tới tham gia yến hội ngày hôm nay. Phía dưới những thiếu niên thiếu nữ kia tự nhiên cũng không phải là người bình thường, đều giống như cô ta, xem như có được bối cảnh không tầm thường. Chỉ là phần lớn tuổi tác vẫn còn hơi nhỏ, chưa từng bước vào thần phủ cảnh, cho nên cũng không tiến vào bốn các. Đương nhiên đối với bốn các, bọn họ hiển nhiên cũng cực kỳ hướng tới. Vậy là Thu Thủy xuất hiện nơi đây, ngược lại đã làm cho người khác chú ý tới. Để tránh cho dây dưa, cô vừa rồi đã trốn ở trên lầu. Cũng không biết Chu Nguyên bế quan đến thế nào rồi. Đôi mắt Thu Thủy nhìn vị trí phong đảo, trên gương mặt hiện ra một tia lo lắng. Cô ta biết tổng chi tranh các chủ sắp tới mang đến áp lực thực sự là lớn cho Chu Nguyên. Lần này bế quan đã muốn làm tiếp đột phá, lấy làm ứng đối Lữ Tiêu. Đối với loại tranh đấu này, Thu Thủy không cho được bao nhiêu trợ giúp, chỉ có thể giúp hắn đem đến rất nhiều công việc phong cát khống chế tốt, để hắn thiếu điểm quan tâm, chuyên tâm mà đột phá. Thu Thủy trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chợt cô bỗng nhiên trông thấy trong viện, phía dưới có một chút bạo động truyền tới. Trong lúc mơ hồ, dường như là có tiếng cãi vã. Cô lúc này, lúc đầu thì lơ đễnh, nhưng chợt phát giác được có một giọng nói quen thuộc, đó chính là Đông Nhi. Vậy là cô ta cau mày lại, thân thể mềm mại khẽ động. Nguyên khí quang mang lấp lóe đã xuất hiện ở trong đám người kia. Lúc này có mấy thiếu nữ xuất hiện cãi cọ, một phương ba người, còn một phương một người, chính là Y Đông Nhi. Lúc này Đông Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, đem tức giận, nhìn chằm chằm ba thiếu nữ khí thế có chút ương ngạnh. Đông Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Thu Thủy mở miệng hỏi. Đôi mắt cô nhìn lướt qua ba thiếu nữ kia, cũng nhận ra được đó đều là nữ tử trong gia tộc Thiên Uyên Động Thiên. Đồng Nhi cong miệng nhỏ có chút ủy khuất nói. Các cô ta mắng Trung Nguyên ca ca, nói huynh ấy gian lận. Thu Thủy khẽ giật mình cũng sáng tỏ. Gia tộc phía sau ba thiếu nữ đều thuộc về Thiên Linh Tông. Một người trong đó tỷ tỷ là phó các chủ Hỏa Các. Mà gần đây Phong Các tại dưới nhiều lần Trung Nguyên xuất lĩnh đã thắng qua Hỏa Các, làm cho mặt mũi Hỏa Các không còn ánh sáng. Các cô ta thân là người của Thiên Linh Tông, có quan hệ thiên ti vạn lũ, tự nhiên đối với Chu Nguyên không có cảm tình gì, thế là có chút nói năng lỗ mãng. Chu Nguyên là ân nhân cứu mạng của Đông Nhi, đối với hắn, Đông Nhi vẫn luôn ưa thích cùng tôn kính. Nghe thấy các nữ tử này nhục mạ hắn, lúc này mới cùng với bọn họ cãi lộn. Đôi mắt Thu Thủy lãnh đạm, nhìn chằm chằm bộ dáng ba thiếu nữ, còn tính là kiểu tiếu kia. Ba người này đều là thực lực thái sơ cảnh, bị cô ta nhìn lập tức cảm thấy áp lực. Loại khí thế ương ngạnh kia đều đã yếu bớt đi một chút. Nhưng Thu Thủy tính tình dịu dàng, cũng lười cùng với bọn họ đôi co, đã vươn tay kéo lấy Đông Nhi quay người muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc cô xoay người thì có tiếng cười trêu tức chợt chuyển tới. Y Thu Thủy, đám trẻ nhỏ nói thật mà thôi, không cần thiết phải nghiêm túc như vậy. Thu Thủy dừng bước chân xoay đầu lại, sau đó gặp được một bóng hình xinh đẹp, tinh tế cao gầy, từ trong đám người đi ra, đi tới bên cạnh ba thiếu nữ, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm cô. Tả Nhã, gương mặt Thu Thủy lãnh đạm. Trước mắt nữ tử cao gầy này, cô đương nhiên là nhận biết, bởi vì cô ta chính là vị phó các chủ Hỏa Các. Cô nhìn thoáng qua Tả Nhã trước mặt ba vị thiếu nữ, trong lòng có chút đã hiểu. Những cãi cọ này chỉ sợ là Tả Nhã đã thầm ám chỉ. Theo Thu Thủy cùng Tả Nhã sằng co, lập tức làm người khác chú ý nhất. Không ít thiếu niên thiếu nữ đều xúm lại mà tới, tò mò nhìn hai người này. Mặc dù bất luận là Thu Thủy hay Tả Nhã, theo bọn họ nghĩ đều là cao tầng trong Bốn Các. Về sau bọn họ tiến vào Bốn Các còn sẽ là thủ hạ của các cô. Tả Nhã nhìn tới xung quanh càng lúc càng nhiều người, môi hơi cuộn lên. Những thiếu niên thiếu nữ này có lẽ đợi thêm chừng một năm nữa sẽ có người đặt chân vào thần phủ cảnh, mà người nơi này phần lớn đều có bối cảnh, tự thân thiên phú cũng chắc tuyệt. Bởi vì mang ý nghĩ này, cô ta vừa rồi đã xếp cục diện trước mắt. Cách làm chính là thừa dịp này đả kích Chu Nguyên cùng với Phong Các, muốn để Phong Các trong lòng những hạt giống này sẽ lưu lại ấn tượng không tốt. Trong lòng chuyển suy nghĩ, khóe môi ý cười Tả Nhã càng nghiền ngẫm. Cô ta nhìn thẳng Thu Thủy, thanh âm nhàn nhạt trong đỉnh viện quanh quần. Chẳng lẽ bọn họ nói không sai sao? Vị các chủ Phong Các các ngươi chỉ là ỷ vào một chút thủ đoạn gian lận, vừa rồi mê mê mắn mà thắng được Hỏa Các chúng ta. Lúc lời nói Tả Nhã nói ra, trong mắt sáng Thu Thủy cũng lướt qua chi ý băng lãnh. Cô là người thông minh, làm sao mà không biết được Tả Nhã không có hảo ý. Cô ta muốn cố ý rội một chút nước bẩn cho Phong Các cùng Chu Nguyên. Tả Nhã nhìn đến đôi mắt Thu Thủy băng lãnh, lại cười đắc ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm sao? Thu Thủy cô cảm thấy không đúng à? Người nơi đây ai mà không biết thực lực của Lữ Tiêu sư huynh? Hỏa Các xưng bá Bốn Các nhiều năm như vậy, vì sao Chu Nguyên vừa đến, Phong Các lại nhiều lần đắc thế chứ? Một thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi, hắn thật có năng lực lớn như vậy sao? Đơn giản là trò cười. Cho nên ở trong đó, nếu không có gì cong cong thẳng thẳng, ta cũng không tin. Xung quanh, không ít thiếu niên thiếu nữ đều có suy nghĩ. Phong cách gần đây chiến tích xác thực là quá mức huy hoàng. Mà tất cả những điều này cũng chỉ là do một thần phụ cảnh trung kỳ, dĩ vãng bừa bãi vô danh xuất lĩnh làm được. Từ một trình độ nào đó mà nói, điều này chính xác để cho người ta phải chấn kinh. Y Đồng Nhi nhìn thấy Tả Nhã hướng trên thân Chu Nguyên dội nước bẩn, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận, muốn mở miệng bác bỏ. Nhưng Thu Thủy ngăn cản cô ta, cô nhìn chằm chằm Tả Nhã hùng hổ dọa người, rồi thản nhiên nói. Trên Thiên Viên Tế, hai vị nguyên lão đều tự mình ở đây. Cô nói Chu Nguyên các chủ gian lận là đang chỉ trích hai vị nguyên lão hồ đồ hay sao? Nghe tới lời này, sắc mặt Tả Nhã lập tức biến đổi. Thu Thủy lần này phản kích, không thể nói là không hung ác, trực tiếp chụp một cái mũ to lớn. Cái mũ này đừng nói là cô ta không thể chịu đựng nổi, mà xem như trưởng bối trong gia tộc đều không được. Dù sao bất luận là Si Tinh hay là Huyền Côn Tông Chủ, đều là chí cao vô thượng, tồn tại trong Thiên Uyên Vực. Thiếu niên thiếu nữ xung quanh cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ không biết Chu Nguyên đến tột cùng làm được ra sao, nhưng nếu muốn nói về gian lận, vậy làm sao có khả năng giấu giếm được con mắt hai vị nguyên lão? Đây chính là pháp vực cảnh cường giả. Tả Nhã ánh mắt biến ảo, không dám ở trên đây dây dưa, chỉ là cười lạnh nói. Y Thù Thủy, miệng lưỡi bén nhọn cũng không thay đổi được gì. Sắp tổng chi tranh các chủ, cũng đến lúc đó, Lữ Tiêu sư huynh tự nhiên sẽ để Chu Nguyên hiểu cái gì gọi là tôm tép nhãi nhét. Đến lúc đó, Lữ Tiêu sư huynh thành tổng các chủ. Phòng các ngươi, dĩ vãng chiếm tiện nghi đều sẽ phải trả lại hết cho ta. Dưới cái nhìn của cô ta, Chu Nguyên căn bản không cùng Lữ Tiêu so sánh. Trước đó những thủ thắng kia của Phong Các đều bởi vì Lữ Tiêu chưa từng xuất thủ, mà trên Thiên Viêm Tế càng là thần hồn làm trọng. Đây cũng không phải là Lữ Tiêu am hiểu. Bằng không, Lữ Tiêu một khi xuất thủ, Chu Nguyên làm sao có khả năng thừa cơ mà lên. Gương mặt Thu Thủy lãnh đạm nói, kết quả chưa ra, cô cao hứng cũng quá sớm rồi đấy. Không sợ tới lúc đó bị kết quả kia tát cho một cái vào mặt sao? Việc này mấy tháng qua, hỏa các người còn chưa nhận đủ giáo huấn hả? Tả Nhã đối chọi gay gắt, cũng không nhượng bộ. Những thủ thắng kia chỉ là tiểu đạo mà thôi. Y Thu Thủy, chính cô lòng dạ biết rõ nhất, lần này tổng chi tranh các chủ sẽ có kết quả ra sao? Trong tay áo Thu Thủy đã nắm chặt tay lại, ánh mắt băng lãnh. Làm sao? Không phục à? Tả Nhã mỉa mai cười một tiếng. Nếu như không phục, vậy có dám cùng ta đánh cược không? Cược lần này tổng chi tranh các chủ rơi vào thân Lữ Tiêu sư huynh hay là Chu Nguyên các chủ các ngươi? Tiền đặt cược ngược lại là đơn giản, 3.000 quy nguyên bảo tệ, có dám không? Xung quanh có người biết chuyện liền hét lên âm thanh kinh ngạc. 3.000 quy nguyên bảo tệ, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Coi như Tả Nhã có là phó các chủ hỏa cát, điều này tất nhiên cũng là hơn phân nửa tài sản cô ta những năm qua. Đối mặt với Tả Nhã đánh cược, Thu Thủy chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, lôi kéo Y Đông Nhi xoay người rời đi. Cái này rõ ràng chính là Tả Nhã đặt ra bẫy. Nếu đánh cược thua, Tả Nhã sẽ coi đây là do tuyên truyền trắng trợn, chửi bới Phong Các bọn họ. Xem ra Thu Thủy cô cũng biết vị các chủ kia của các người không có chút cơ hội nào, cùng Lữ Tiêu sư huynh so sánh, Chu Nguyên chỉ là đom đóm mà thôi. Tả Nhã mỉm cười, ngôn ngữ lại bén nhọn dị thường. Thù Thủy, ta khuyên cô tốt nhất hãy khuyên nhủ vị các chủ của mình đi. Nếu nhận thua mà nói, còn miễn cho đến lúc đó mất mặt. Ta thế nhưng là nghe nói, Lữ Tiêu sư huynh đối với hắn rất bất mãn. Lần này trên tổng chi tranh các chủ, chỉ sợ sẽ không lưu thủ đâu. Thù Thủy bước chân một trận, trên gương mặt ngày bình thường luôn dịu dàng kia, lúc này sương lạnh dày đặc. Đối với loại vũ nhục Chu Nguyên trước mặt mọi người này, thực sự làm cho cô có chút khó tiếp nhận. Cho dù cô biết đây là Tả Nhã cố ý hành động, chính là muốn chọc giận cô. Bây giờ cô cũng là phó các chủ Phong Các, cô không thể tùy ý để Tả Nhã bài xích Phong Các. Thế là cô chậm rãi xoay người lại, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tả Nhã. Tả Nhã cũng không để ý, trầm chọc nói. Làm sao? Muốn cược một lần không? Thu Thủy thản nhiên nói. Cô muốn cược, vậy ta liền bồi cô một lần. Nhưng tiền đặt cược này của cô thực sự là có chút không phóng khoáng. Tả Nhã lông mày hơi dựng thẳng, trong mắt có tức giận. Nhưng chợt cô ta lại áp chế xuống, cười lạnh nói. Vậy cô muốn thế nào? 10.000 quy nguyên bảo tệ. Thu Thủy nhìn chằm chằm Tả Nhã, từng chữ nói ra. Cô đã muốn cược, vậy thì cược lớn một chút. Nếu cô không có lá gan này thì câm miệng lại đi. Xung quanh tất cả đều ngây người. 10.000 quy nguyên bảo tệ, đây tuyệt đối là một số lượng khổng lồ. Lấy bối cảnh Thu Thủy cùng Tả Nhã, đến lúc đó một khi thua, tất nhiên sẽ thương cân động cốt. Hiển nhiên, Thu Thủy thực sự tức giận. Gương mặt Tả Nhã cũng có chút cứng nhắc. Trong lúc nhất thời đúng là không dám nói lời nào. 10.000 quy nguyên bảo tệ, cái này nếu như thua, vậy cô ta về sau còn muốn tu luyện thế nào nữa đây? Y Thu Thủy đúng là bị điên mất rồi. Cô ta vốn chỉ là muốn kích Thu Thủy một chút, nhưng không nghĩ tới người này lại điên cuồng như vậy. Thế nào, không dám hả? Thu Thủy lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tả Nhã khinh miệt nói. Tả Nhã sắc mặt thanh bạch sao thế? Cô ta nhìn qua loại ánh mắt khinh miệt kia của Thu Thủy, trong lòng cũng tức giận dị thường. Cuối cùng cô ta quyết định chắc chắn cười lạnh nói. Nếu Thu Thủy cô muốn đưa Chu Quy Nguyên bảo tệ cho ta như vậy, ta làm sao có thể khước từ? 10.000 thì 10.000. Tuy nói 10.000 quy nguyên bảo tệ chưa đưa tới rung động không nhẹ, nhưng Tả Nhã lại cảm thấy đây chẳng qua là Y Thu Thủy phẫn nộ mà nói như vậy. Dù sao cô ta không cảm thấy thần phụ cảnh trung kỳ Chu Nguyên sẽ là đối thủ của Lữ Tiêu. Trước đó những thắng lợi kia tuyệt đối không thể nghi ngờ, rất buồn cười. Y Thu Thủy, tiền đặt cược này chúng ta đều nhớ kỹ. Hy vọng tới lúc đó cô đừng có chối. Bằng không, ta cũng chỉ có thể tìm tới Y Diêm trưởng lão mà đòi. Tả Nhã nói. Cô cũng nhớ kỹ, tới lúc đó nếu như không nhận nợ, ta cũng sẽ tìm trưởng bối Tả gia các ngươi. Y Thu Thủy đôi mắt băng lãnh cũng không dừng lại, lôi kéo Đông Nhi quay người mà đi. Tả Nhã hừ lạnh một tiếng cũng trực tiếp rời đi. Theo các cô rời đi, các thiếu niên thiếu nữ nơi đây vừa rồi bộc phát ra thanh âm rung động. Tiền đặt cược này chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ được truyền vang xa. Tỷ tỷ, Trung Nguyên ca ca sẽ thắng chứ? Trên đường trở về, Y Đông Nhi có chút lo lắng thấp giọng hỏi. Cô không phải cái gì cũng không hiểu, bởi vì thanh danh Lữ Tiêu ngay cả cô cũng đã nghe nói qua. Thu Thủy sờ lên đầu Đông Nhi có chút trầm tư, trong đầu lại xẹt qua khuôn mặt cùng ánh mắt tràn đầy tự tin kia của Chu Nguyên. Thế là cô khẽ nhếch môi, vẽ lên một vòng sáng rỡ, dùng sức gật đầu. Huỳnh ấy nhất định sẽ thắng. Nếu thua, tỷ tỷ cũng chỉ có thể bán mình với Chu Nguyên, làm cho huynh ấy kiếm đến tiền đặt cược. Tỷ tỷ sợ là tình nguyện để Chu Nguyên thua trận thì có. Này, muốn ăn đòn sao? Theo thời gian trôi qua, tổng chi tranh các chủ bốn các cũng đã tới gần. Nhiệt độ của nó cũng bắt đầu ở trong Thiên Uyên động thiên tăng lên. Bây giờ các nơi, chủ đề đều đang vây quanh tại đây, loại trình độ nhận chú ý kia viễn siêu hơn Thiên Viên Tế lúc trước. Các chủ bốn các thân là người tham chiến, Lữ Tiêu, Chu Nguyên, Hàn Uyên, Mộc Liễu, bốn người cũng thừa dịp lửa nóng này, thậm chí còn có sòng bạc mở ra bàn khẩu. Muốn tới cược lần tổng các chủ này rơi vào chi thủ một các nào, trong lúc nhất thời ngược lại gây nên truy phùng cực kỳ nóng bỏng. Nhưng trong loại bản khẩu này, Lữ Tiêu cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người được xem trọng nhất. Bất luận ra sao, trong đám tuổi trẻ thần phủ cảnh Thiên Uyên vực, Lữ Tiêu đều hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Không đề cập tới xếp hạng thứ 9 bảng thần phủ, thế nhưng thực lực Lữ Tiêu chung quy vẫn được người công nhận. Ngoài Lữ Tiêu ra chính là Hàn Uyên, Mộc Liễu. Hai người này ở trong Thiên Uyên vực gần với Lữ Tiêu cũng coi là có khả năng đoạt được vị trí tổng các chủ. Về phần Chu Nguyên rơi vào cuối cùng, tuy nói mấy tháng qua, phong các dưới khí thế Chu Nguyên xuất lĩnh dâng cao, thậm chí trên Thiên Viêm Tế còn thắng qua Hỏa Các. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, bất luận là Tứ Mẫu Văn hay Thiên Viêm Tế đều có một chút mưu lợi. Nhưng tổng chi tranh các chủ lại hoàn toàn so đấu thực lực cá nhân. Ở đây bất cứ mưu lợi gì đều không thể có hiệu quả, cho nên Chu Nguyên chỉ là thực lực thần phủ cảnh trung kỳ. Thực sự làm cho người khó mà cho bao nhiêu lòng tin, cho nên không bị người xem trọng nhất cũng là điều hợp tình hợp lý. Khi toàn bộ Thiên Uyên động thiên đều chú ý tới tổng chi tranh các chủ, đánh cược quan hệ tại Thu Thủy cùng Tả Nhã cũng lưu truyền ra, điều này cũng đưa tới một chút tiếng nghị luận. Dù sao 10.000 quy nguyên bảo tệ không tính là tiểu đả tiểu nháo. Đối với loại đánh cược của hai nữ tử này, rất nhiều người đều vì Y Thu Thủy thở dài trong lòng. Cái này rõ ràng là Tả Nhã đặt ra bẫy, Thu Thủy vậy mà lại bị mắc lừa, Phú bà cũng không phải là bại gia pháp như vậy chứ. Nhưng mặc kệ bọn họ cảm thán ra sao, đánh cược đã được thành lập, làm cho nhiệt độ tổng chi tranh các chủ càng lên hơn một tầng lầu. Vậy là ở giữa vạn chúng chú mục, khoảng cách tổng chi tranh các chủ chỉ còn lại một ngày. Tại phòng bế quan Phong Đào, trong đỉnh lô, Thiên Dương Viêm cháy hừng hực, một cỗ nhiệt độ kinh khủng ngưng tụ trong đó. Một bóng người lẳng lặng xếp bằng ở giữa lửa lớn rừng rực. Da hán óng ánh như ngọc, phảng phất lóe ra quang trạch. Sâu ánh ngọc kia dường như còn có ngân quang sáng chói như ẩn như hiện. Đó chính là Chu Nguyên. Lúc này ở trước mặt hắn, trong xích cầu lơ lửng, trong đó Thiên Dương Viêm bị phong ấn đã khô kiệt. Trong gần một tháng bế quan khổ tu, 240.000 đoá Thiên Dương Viêm hiển nhiên đã bị Chu Nguyên tiêu hao hầu như không còn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp ở giữa tựa như long ngâm, phun ra nuốt vào lấy kim diễm. Trong đỉnh Thiên Dương Viêm cũng đang dần dần trở nên thưa thớt. Đợi đến một sợi ngọn lửa cuối cùng bị Chu Nguyên nuốt vào thể nội, ánh lửa trong đỉnh lô lập tức thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Chu Nguyên vẫn như cũ lẳng lặng ngồi xếp bằng, tựa như bàn thạch không phản ứng chút nào. Loại yên tĩnh này kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ. Một đoạn thời khắc, thân thể Chu Nguyên đột nhiên run lên. Trong cơ thể hắn, tựa hồ truyền ra một đạo thanh âm phá toái nhỏ xíu. Thanh âm kia êm tai như vậy, truyền vào thể nội, tựa hồ ngay cả huyết dịch cả người lưu động đều trở nên càng thêm thông thuận, tựa như là thiên âm. Đó là thanh âm phá bích. Đệ thất trọng thần phủ, rốt cuộc vào lúc này bị quán thông. Chu Nguyên con người đóng chặt lại, và lúc này đột nhiên mở ra, trong mắt có kim quang phun trào, phảng phất hóa thành thực chất dâng lên mà ra. Ngay sau đó, một cỗ nguyên khí ba động bàng bạc hùng hồn, giống như núi lửa từ thể nội của hắn bộc phát. Rao! Nguyên khí màu vàng xanh đem thân ảnh Chu Nguyên bao phủ, trong lúc mơ hồ dường như biến thành một đầu thanh dao to lớn. Âm! Nắp đỉnh lô trực tiếp bị bay vọt lên, thân ảnh Chu Nguyên tựa như một vòng điện quang trực tiếp phá vỡ nóc nhà phòng bế quan, xuất hiện ở trên không Phong Đảo. Hắn đón cương phong cuồng bạo của Phong Đảo không gì sánh được, thét dài lên tiếng. Thanh dao quang ảnh quấn quanh ở ngoài thân thể, đem những cương phong lăng lệ kia đều chống cự xuống. Tiếng gào tiếp tục một hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại. Trên gương mặt Chu Nguyên lại có chi sắc thoải mái không thể che giấu được. Lần này bế quan cuối cùng như ước nguyện của hắn, quán xuyên đệ thất trọng thần phủ, hắn lúc này xem như chân chính bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên lắng lại lấy tâm tình, có chút cảm ứng trong thần phủ, sau đó khóe miệng đã có một vòng vui vẻ không che giấu được hiện ra. 6 triệu. Lần này xuyên qua đệ thất trọng thần phủ, nguyên khí tinh thần trong thần phủ của hắn sinh sinh tăng trưởng số lượng 6 triệu. Tăng trưởng như vậy so với bất cứ lần nào trước đây đều muốn to lớn hơn. Trước đó tự thân nguyên khí nội tình của hắn đã đạt tới 15 triệu nguyên khí tinh thần. Bây giờ lại thêm 6 triệu tăng trưởng, đúng là trực tiếp đột phá 20 triệu cửa ải, đạt tới số lượng 21 triệu. Phải biết trước đó, hắn cùng Phương Ngao đánh nhau, xem như đem phong linh văn, hỏa linh văn đều cho thi triển lên cũng mới đạt tới 20 triệu. Bây giờ còn chưa sử dụng bất luận thủ đoạn nào, nguyên khí nội tình của hắn đã siêu việt như vậy. Bởi vậy có thể thấy được lần này đột phá đến tuột cùng cho Chu Nguyên mang tới chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hỗn độn thần phủ quả nhiên là thần dị. Cho dù là tâm tính Chu Nguyên, lúc này cũng nhịn không được mà vui vẻ dị thường. Hắn biết tự thân nguyên khí nội tình có thể tăng trưởng, càng nhiều chính là thần phủ biến dị của hắn đưa tới. Mà đáng sợ nhất là bây giờ hắn còn có 2 lần tăng lên không gian. Một khi hắn quán xuyên cửu trọng thần phủ, như vậy nguyên khí nội tình của hắn sẽ đạt tới trình độ nào chứ? Lúc đó Chu Nguyên dám nói, toàn bộ thần phủ cảnh hỗn độn thiên, hỗn nguyên thiên, vứt bỏ thủ đoạn bên ngoài đi, chỉ luận tự thân nguyên khí nội tình mà nói, người có thể cùng hắn so sánh, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua số lượng 1 người. Mặt khác, lần này bế quan, đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ lại cũng không là thu hoạch duy nhất. Chu Nguyên khẽ nhắm mắt, trái tim hữu lực trầm ổn nhảy lên âm thanh ở bên tai của hắn vang vọng. Giữa trái tim kia có kim quang lưu truyền, theo cảm ứng đó lại là những giọt huyết dịch màu vàng óng. Đó là huyền thánh thể tạo ra kim huyết. Như dĩ vãng huyền thánh thể của Chu Nguyên, nhiều lắm chỉ có thể đản sinh ra mấy chục giọt kim huyết. Thế nhưng lúc này đây, tại dưới thiên dương viêm gần một tháng thiêu đốt rèn luyện, Chu Nguyên không chỉ có nguyên khí trở nên càng thêm tinh thuần, nhục thân của mình cũng đã thu được chỗ tốt rất lớn. Đó chính là dưới mắt trọn vẹn hơn 200 giọt kim huyết. Những kim huyết này một khi bộc phát không thể nghi ngờ sẽ làm cho lực lượng nhục thân Chu Nguyên tăng vọt. Loại thu hoạch này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng niềm vui ngoài ý muốn này cũng sẽ để Chu Nguyên tăng lên một mảng lớn sức chiến đấu. Cảm thụ được nguyên khí thể nội chảy xuôi bằng bạc cùng nhục thân càng cường hoành, trong mắt Chu Nguyên đều là vẻ hài lòng. Một lát sau, ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó có không ít quang ảnh cực nhanh mà đến. Đi đầu chính là Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy, mặt lộ ra ngạc nhiên, hiển nhiên là bị động tĩnh của hắn nơi đây hấp dẫn mà tới. Chu Nguyên nhìn đến các cô, sau đó ánh mắt chuyển hướng vị trí hỏa cát nơi xa. Trong cặp mắt có chiến ý nóng rực dũng mãnh tiến ra. Lần này sau khi đột phá, hắn không còn sợ hãi. Cho dù là đối mặt với Lữ Tiêu, hắn cũng chân chính có được sức đánh một trận. Đối với ngày mai, tổng chi tranh các chủ, hắn lúc này ngược lại có chút mong đợi. Hôm nay Thiên Uyên động thiên hẳn sẽ là một ngày sôi trào nhất. Giữa thiên địa, vô số đạo quang ảnh gào thét tung hoành, phô thiên cái địa tựa như châu chấu, đối với vị trí trung tâm Thiên Uyên động thiên mà đi. Nơi đó chính là chi địa tranh đấu tổng chi tranh các chủ ngày hôm nay. Đó là một đảo to lớn lơ lửng. Trên hòn đảo, dãy núi non trùng điệp liên miên tới cuối tầm mắt, tràn ngập một loại khí tức cổ xưa giống như hồng hoang. Trên hòn đảo lơ lửng này, thiên địa nguyên khí cũng là cực đoan tinh thuần. Loại địa phương này ở trong Thiên Uyên động thiên, chỉ có thân ở cao vị trưởng lão mới có thể mở chỗ ở nơi đây để mà tu luyện. Cho nên thời điểm bình thường, hòn đảo này ở vào trong phong bế, thường nhân không thể xâm nhập. Thế nhưng hôm nay, bởi vì tổng chi tranh các chủ ngược lại được thả ra, cũng coi là làm cho rất nhiều người được mở rộng tầm mắt. Trong lòng đối với phúc lợi trưởng lão Thiên Uyên động thiên càng thêm hướng tới. Sâu trong dãy núi kia, có một núi lớn như cự nhân đứng sừng sững, trên đó mây mù lượn lờ, đó cũng không phải là mây mù bình thường, mà là thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, chuyển hóa sương mù. Vù! Giữa thiên địa, vô số đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng lướt tới, cuối cùng rơi vào trong bốn phía ngọn cự sơn này. Dãy núi yên tĩnh đã sớm bị phá vỡ, vô số tiếng ầm ĩ phóng lên tận trời, ngay cả mây xanh đều bị xé nứt. Nhìn loại động tĩnh này, chỉ sợ hơn một nửa người trong toàn bộ Thiên Uyên động thiên đều chạy đến quan sát trận tổng chi tranh các chủ. Thanh thế như vậy không thể nói là không tráng lệ. Lúc này, vô số ánh mắt tới nơi đây đều nhìn về phía tòa cự sơn phía dưới kia. Ở nơi đó có bốn khối khu vực, mỗi khối khu vực đều đứng đầy người. Những thanh niên đều là có một chút trẻ tuổi nóng tính, từng người nhẹ khúy bừng bừng phấn chấn. Từ trên quần áo huy văn bọn họ mà nhìn, chính là nhân mã bốn các, Phong Lâm Hỏa Sơn. Phía trước nhất nhân mã bốn các, riêng phần mình có một bóng người dẫn đầu. Trong lúc mơ hồ, có khí thế bất phàm hiển lộ. Chính là bốn vị nhân vật chính tổng chi tranh các chủ ngày hôm nay, các chủ bốn các. Chiến trận này thật là lớn. Chu Nguyên nhìn qua quang ảnh không thấy cuối trong thiên địa này. Cho dù hắn cũng coi là thấy qua việc đời, thế nhưng vẫn không nhịn được có chút chấn kinh. Trước đó những kinh lịch kia của hắn, xem như tại Thiên Viên Tế, vẫn còn kém rất xa của ngày hôm nay. Dù sao cũng là tranh đoạt vị trí tổng các chủ. Một bên Thu Thủy mỉm cười nói, vị trí kia cũng không bình thường. Đổi lại bình thường mà nói, tương đối với Nguyên Anh Cảnh, mà Nguyên Anh Cảnh cường giả, liền xem như thả ở trong chư thiên, cũng tuyệt đối là lực lượng cấp bậc đỉnh tiêm, chỗ nào có thể khinh thường được chứ? Chu Nguyên ngẩng đầu, sau đó nhìn Thu Thủy có chút trêu tức nói, này, nghe nói cô cùng với người ta đánh cược, trên người của ta hạ 10.000 quy nguyên bảo tệ sao? Thật là một tiểu phú bà. 10.000 quy nguyên bảo tệ, nếu không phải hắn có được tứ mẫu văn tiêu thụ, đem hắn ép khô, sợ là cũng không thể nào bỏ ra nổi. Nghe thấy Chu Nguyên trêu ghẹo như vậy, Thu Thủy gương mặt dịu dàng lập tức đỏ bừng. Chợt cô trợn mắt nhìn Chu Nguyên rồi nói, thua thì cùng lắm là đập nồi bán sắt. Dù sao tứ mẫu văn tiêu thụ ta cũng có được chia một chút. Diệp Băng Lăng nắm lấy eo thon Thu Thủy nói, cứ yên tâm đi, ta nhìn Tả Nhã kia cũng không vừa mắt, đã sớm muốn dạy dỗ cô ta. Lần này tiền đặt cược này thêm ta một suất, nếu như thua thì chúng ta mỗi người chịu một nửa. Chu Nguyên chậm rãi nói, Khoản thu nhập này là Thu Thủy có đảm phách mới thắng đến, Diệp sư tỷ chặn ngang một cước sợ là cũng không hay. Lời này vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới mọi người xung quanh cuồng mắt mà trợn trắng. Diệp Băng Lăng cũng tức giận xì một tiếng. Nói ngài béo, ngài lại còn thở hổn hển, còn chưa đánh đâu, chưa gì đã khiến cho vị trí tổng các chủ này chính là vật ở trong túi của mình vậy. Thu Thủy cũng khẽ che miệng cười, nhưng loại thái độ nhẹ nhàng thoải mái này của Châu Nguyên không thể nghi ngờ cũng làm cho cô cùng những người khác đều đang ở trong bóng tối thở dài nhẹ nhõm. Dù sao mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, nhẹ nhõm mà chống đỡ, dù sao cũng so với tâm thần bất định bất an, làm cho lòng người không an ổn. Bầu không khí dễ dàng một chút, nhưng Diệp Băng Lăng vẫn không nhịn được, chọc chọc cánh tay Chu Nguyên thấp giọng nói. Ngài đến tuột cùng có được hay không đấy? Chu Nguyên nghĩa chính ngôn tử đáp. Đàn ông thì không thể không được. Xung quanh tiếng cười vang một mảnh, khuôn mặt Diệp Băng Lăng lãnh diễm cũng biểu hiện ra một vòng xấu hổ. Sau đó hai ngón tay ở giữa băng hàn nguyên khí ngưng tụ, tựa như băng chùy đối với bên hông Chu Nguyên hung hăng mà véo mạnh. Cái tên hỗn đản này dám đùa giỡn mình. Nhưng trải qua lần này trêu đùa của Chu Nguyên, nguyên bản phong các bên này căng cứng ngột ngạt cuối cùng đã được nhẹ nhàng. Đám người cũng đã bắt đầu tộm năm tộm ba mà xì xào bàn tán. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới âm thầm gật đầu. Bây giờ số lượng người đều đang nhìn bốn các. Nếu bên này biểu hiện được vội vã cuống cuồng, tâm thần bất định bất an, đơn giản chính là để cho người ta coi thường phong các. Mà nơi xa, hỏa các cũng người nhìn xem bên này. Đường đường phong các chủ cũng chỉ là một cái mặt hàng sái bảo mà thôi. Một nữ tử cao gầy cười lạnh, nhìn dáng vẻ chính là Tả Nhã, trước đó đã cùng với Thu Thủy đánh cược. Chợt cô ta lại nhìn về thanh ảnh đằng trước, trong đôi mắt lướt qua chi sắc hâm mộ nồng đậm, thanh âm nhu hòa mà nói. Lữ Tiêu sư huynh, ta đem tất cả gia sản đã đặt ở trên người của huynh, huynh nhất định phải thắng thật đẹp mắt. Nếu gặp phải tên kia, tốt nhất trực tiếp là nghiền ép thủ thắng, để hắn hiểu được một chút cân lượng tự thân. Lữ Tiêu thần sắc lúc này bình thản, mắt nhìn về đằng trước, cũng không nhìn về phía chỗ Chu Nguyên chút nào. Sư muội cứ yên tâm, chút thời gian trước hỏa các thất bại, ta thân là các chủ, lần này có trách nhiệm đem đòi về lại hết. Kỳ thực ta ngược lại cũng không hy vọng Chu Nguyên thật sự bị ta dễ như trở bàn tay mà đánh tan. Nếu như có thể hiện ra được một chút bản sự, vậy ngược lại là càng tốt hơn. Bằng không, những thất bại trước đó ngược lại là làm cho người ta phải ngại miệng. Tả Nhã gật đầu, bại bởi một người có năng lực dù sao cũng hơn là so với bại bởi một tên phế vật. Cũng coi như cho những thất bại trước đó của hỏa các bọn hắn che đi một tầng tấm màn che. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hỏa các bọn hắn muốn đứng ở cuối cùng. Lữ Tiêu không nói gì thêm, kỳ thực trong cảm nhận của hắn, hắn có thể phát giác được nguyên khí ba động của Chu Nguyên tựa hồ đã có chỗ tăng cường. Nghĩ đến một tháng này, thực lực người này cũng đã tăng lên, nhưng cái này lại thế nào chứ? Vì hôm nay trường tranh đấu này, hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Đằng sau ngày hôm nay, hắn cũng sẽ đăng đỉnh bốn các, trở thành cao tầng chân chính trong Thiên Uyên vực. Nghĩ tới đây, trong mắt Lữ Tiêu cũng lướt qua một vòng chi sắc nóng bỏng. Ông! Liền tại thời điểm Lữ Tiêu thầm nghĩ đến những điều này, giữa thiên địa chợt có dị thanh vang vọng. Sau đó, tất cả mọi người phát giác được một cỗ vĩ lực vô cùng mênh mông từ giữa thiên địa xuất hiện. Dưới loại vĩ lực này, xem như nguyên anh cảnh cường giả, đều phát giác được tự thân nguyên khí, tựa hồ có chút không bị khống chế đứng lên. Trong Thiên Uyên vực này, có thể làm cho nguyên anh cảnh cường giả đều như vậy, chỉ có pháp vực cường giả. Vậy là vô số ánh mắt kính sợ, nhìn qua chỗ hư không, chỉ thấy nơi đó có nguyên khí bằng bạc tinh thuần tụ đến, cuối cùng trực tiếp ở trên không trung biến thành ngũ phương bồ đoàn. Dưới bồ đoàn có mây mù hội tụ phiêu miểu như tiên. Trên ngũ phương bồ đoàn, năm bóng người, thời gian dần trôi qua thành hình, cuối cùng xuất hiện ở trong ánh mắt kính sợ của vô số người. Mà Trung Nguyên cũng vào lúc này ngẩng đầu, mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn qua năm bóng người nơi đó. Hắn không nghĩ tới, tổng chi tranh các chủ này, vậy mà đem tất cả năm vị nguyên lão cùng dẫn tới. Lúc này, năm người chấp trưởng Thiên Uyên vực đều lộ diện. Chiến trận như vậy, không thể nói là không xa hoa. Cung nghênh nguyên lão! Khi năm bóng người kia xuất hiện trên bồ đoàn trong hư không, giữa cả thiên địa, vô số người cung kính khom người hạ bái, trong thanh âm tràn ngập vẻ kính sợ nồng đậm. Lúc Thương Uyên Đại Tôn không có ở đây, năm vị này chính là chúa tể chí cao vô thượng tại Thiên Uyên vực, không đề cập tới địa vị của bọn họ tự thân cũng là pháp vực cảnh cường giả, đặt ở bất cứ chỗ nào đều đủ để xưng bá một phương. Tại lúc bình thường, cơ hồ rất khó nhìn thấy được năm vị nguyên lão đồng thời hiện thân, cho nên hôm nay đối với rất nhiều người cũng coi là có chút lớn, khai nhãn giới. Chu Nguyên khom người hạ bái, chợt ngẩng đầu nhìn năm đạo thân ảnh vĩ ngạn mơ hồ tản ra khí tức khoảnh áp thiên địa. Năm bóng người kia, bất cứ một đạo nào chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn Thanh Dương trưởng giáo của Thương Huyền Tông. Ngoài sớm đã thấy qua Si Tinh cùng Huyền Côn Tông chủ, hắn đã nhìn thấy một vị mỹ phụ mặc váy xanh, dùng nhàn mỹ lệ, da thịt như bạch ngọc, một đôi mắt bình thản như nước, trên người bà ta tản ra một loại khí tức làm cho người tâm thần thanh thản. Loại khí tức kia giống như là rừng rậm cổ xưa dựng dục sinh khí. Từ trên người bà ta, Nguyên cảm thấy một loại sinh cơ bừng bừng không cách nào hình dung. Bà ta vẻn vẹn chỉ lặng lặng xếp bằng ở nơi đó, tựa hồ không gian bốn phía đã không ngừng có cây lục thực trống rỗng mọc ra, sau đó hóa thành điểm sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Đó là tộc trưởng Mộc tộc, Mộc Nghê tộc trưởng. Ở bên cạnh Chu Nguyên, Thu Thủy nói khẽ: "Chi lực bằng bạc sinh mệnh." Chu Nguyên có chút rung động thấp giọng. Hắn tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, đối với chi lực sinh mệnh xem như có chút mẫn cảm. Nhìn thấy Mộc Nghê tộc trưởng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thái Ất Thanh Mộc Ngấn tại thể nội đang phát ra gieo hò cùng khát vọng. Phảng phất, chỉ cần đạt được một chút liền có thể làm cho nó rất tinh tiến. Diệp Băng Lăng nói: "Đó là đương nhiên, Mộc Nghê tộc trưởng tại Hỗn Nguyên Thiên danh khí cực lớn, người xưng Thánh Ngọc Thủ, bất luận thương thế gì đối với bà ấy đều có thể nhẹ nhõm chữa trị, cho nên xem như pháp vực cường giả ngang cấp đều đối với bà ấy có chút khách khí. Dù sao, ai mà không có thời điểm bị thụ thương chứ?" Nhưng Mộc Nghê tộc trưởng xưa nay điệu thấp, cho dù là tại Thiên Uyên Động Thiên cũng thường không lộ diện. Nếu lúc này không phải vì tổng chi tranh các chủ, thì chắc hẳn bà ấy cũng sẽ không xuất hiện đâu. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng thì khẽ động. Không biết thương thế của Yêu Yêu, vị Mộc Nghê tộc trưởng này có thể hỗ trợ khôi phục không? Nhưng chợt hắn đã âm thầm lắc đầu. Yêu Yêu thân phận cực kỳ thần bí, chỉ sợ cũng không tầm thường. Bằng không, muốn để khôi phục cũng không cần tổ long đăng, tổ long huyết nhục loại vật truyền thuyết này, mà nếu Thượng Uyên sư phụ chưa hề nói, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn, nếu không việc gì phải chịu phiền phức như vậy chứ. Một bên Diệp Băng Lăng lại lần nữa thấp giọng lặng lẽ nói: "Mà ta nghe nói vị Mộc Nghê tộc trưởng này đối với Thiên Uyên đại tôn chúng ta có chút ý tứ." Nghe được loại bát quái này, ngay cả Chu Nguyên cũng giật mình, ánh mắt quái dị, nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái. Thượng Uyên sư phụ cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể mở Thiên Uyên vực, bất luận thiên phú tâm tính tài học cũng là ít người có thể sánh kịp, cho nên có loại mị lực hấp dẫn tới Mộc Nghê tộc trưởng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không biết liệu có phải chỉ là Mộc Nghê tộc trưởng đơn phương tương tư hay không, dù sao hắn cũng không nghe Thương Uyên sư phụ nói qua còn có một vị sư nương. Trong lòng Chu Nguyên cảm thán, sau đó lại đưa ánh mắt về phía bổ đoàn bên cạnh Mộc Nghê tộc trưởng. Đó là một nam tử trung niên, thân hình có vẻ khôi ngô, khuôn mặt đạm mạc, hai mắt lại không phải là mắt thường, mà là một đôi tinh thạch biến thành. Dị quang nhàn nhạt từ trong hai con ngươi phát ra, tựa như có thể xuyên thủng cửu u, dò xét chiếu thiên địa. Đó là Huyền Tinh tộc, tộc trưởng Biên Dương. Người Huyền Tinh tộc, trời sinh huyền tinh đồng, nguyên khí hội tụ, trong mắt bắn ra huyền tinh thiên quang, nếu bị đánh trúng chính là thân hóa huyền thạch, bá đạo dị thường. Thanh âm Diệp Băng Lăng truyền vào tai Chu Nguyên. Lấy thực lực Biên Dương tộc trưởng, chỉ cần hắn nhìn lên một cái, ánh mắt lướt qua, ngay cả Thiên Dương cảnh cường giả đều sẽ hóa thành huyền thạch. Chu Nguyên âm thầm tặc lưỡi. Đây chính là chỗ tốt huyết mạch mang tới. Huyền tinh tộc đích thực là được trời ưu ái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị cuối cùng. Đó là một người thanh niên tóc trắng, khuôn mặt tuấn lãng. Nhìn như tuổi tác cùng bọn hắn cũng không sai biệt nhiều lắm. Thế nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được chi ý cổ xưa phát ra kia hiển nhiên cũng là một lão yêu quái. Đây chính là Bạch tộc tộc trưởng sao? Chu Nguyên nói. Đúng, Bạch tộc tộc trưởng Bạch Dạ. Huyết mạch Bạch tộc có một đạo năng lực tên là Bạch Thực. Nếu bị xâm nhập thể nội, ngay cả nguyên khí đều sẽ bị nhiễm lên Bạch độc. đợi đến mạch độc cuối cùng vô tận nguyên khí, tự thân cũng liền trực tiếp diệt vong, cực kỳ ngoan độc bá đạo. Mặt khác, nghe đồn pháp vực của Bạch Dạ tộc trưởng tên là Bạch Vực, một khi triển khai, người bị pháp vực bao phủ, thiên dương cảnh trở xuống, trong khoảnh khắc hóa thành xương trắng, thậm chí liền xem như nguyên anh cảnh cường giả, cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Chủ Nguyên mắt lộ ra kiêng kỵ, trước đó Tử Si Tinh sư tỷ nói, bây giờ Thiên Uyên vực, Thiên Linh tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc có chi thế liên thủ, ba nhà có thể nói là mạnh nhất. Cũng may Mộc tộc cùng Si Tinh coi như thân cận, miễn cưỡng còn có thể cùng đối phương chống lại, chỉ là không có ưu thế gì. Mà nghe bắt quái lúc trước, vị Mộc Nghe tộc trưởng này thân cận Si Tinh, nói không chừng đúng là có khả năng bởi vì nguyên nhân Thương Uyên sư phụ. Thế cục Thiên Uyên vực rất phức tạp, cũng không biết vị đại sư huynh kia của hắn bế quan đến tột cùng muốn bế tới bao giờ. Bằng không, quyền lên tiếng tại Thiên Uyên vực, chung quy vẫn là Thiên Linh tông bọn hắn càng nặng một chút. Tại thời điểm tâm tư hắn chuyển động, trên hư không, năm vị nguyên lão liếc nhau, cuối cùng vẫn do Si Tinh mở miệng. Người này cũng không trốn tránh, một đôi mắt thanh tịnh bắn ra, tất cả thiên địa yên tĩnh. Hôm nay chính là bốn các, Phong Lâm Hỏa các, tổng chi tranh các chủ, quy tắc chắc hẳn đều đã biết được. Ánh mắt cô ta nhìn về hướng Lữ Tiêu, Chu Nguyên, Hàn Uyên, Mộc Liễu bốn người, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ về hướng tòa cự sơn kia. Chỉ thấy trên núi lớn, mây mù thời gian dần trôi qua làm nhạt, có bốn đầu thang đá dài sằng sặc từ chân núi tứ phương kéo dài mà lên, dường như thẳng vào mây xanh. Cô ta nhìn về phía Huyền Côn tông chủ, ông ta vung tay áo lên một lệnh bài hiển hiện. Trên lệnh bài kia khắc rõ Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, tại phía trên kia còn có một chữ tổng cổ xưa. Cô ta cong ngón búng ra, lệnh bài huýt dài lên tiếng, hóa thành một vòng lưu quang đầu nhập vào đỉnh chóp cự sơn. Một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao từ đỉnh núi như quỷ thủy ngân gào thét trút xuống, đem trọn tòa cự sơn bao phủ. Rất nhiều thần hồn phủ cảnh cường giả sắc mặt e ngại. Tại dưới uy thế như vậy, bọn họ tựa hồ ngay cả thể nội nguyên khí đều có chút dấu hiệu. Muốn đăng đỉnh tranh đoạt chi lệnh tổng các chủ, đầu tiên liền đến bước qua đăng vân thê, chỉ có người qua thang mây mới có tư cách tranh đoạt. Lời vừa mới nói xong, Si Tinh giơ tay lên, giữa thiên địa đã có tiếng chuông cổ xưa quanh quẩn. Phía dưới tiếng chuông, thanh âm cô ta thanh đạm cũng vang vọng, tiến tới nhấc lên xôi trào cùng lửa nóng ngập trời. Quy tắc đã định, bốn vị các chủ, trèo lên bậc thang. Tổng chi tranh các chủ cuối cùng cũng đã tiến tới. Khi thanh âm Si Tinh rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa, vô số ánh mắt hội tụ ở trên bốn đạo thân ảnh khí thế bất phàm. Thiên địa nguyên khí sôi trào, bọn họ biết được trận trò hay chờ đợi nhiều năm cuối cùng cũng đã bắt đầu. Vù! Tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, bốn người Lữ Tiêu, Chu Nguyên cơ hồ cùng lúc bắn tới, trực tiếp đối với thang mây như bạch ngọc kia mà đi. Thân ảnh bốn người vừa tiến vào thang mây đã cảm giác được một cỗ uy áp cực đoan kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ. Loại cảm giác này giống như phía dưới hải vực sâu vạn dặm, bốn phía đều là chồng chất áp lực. Dưới loại áp lực kia, thân hình bốn người lập tức rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên thang mây, khó mà nhảy lên. Uy áp thật mạnh. Ánh mắt Trung Nguyên ngưng tụ dưới cỗ uy áp này, tựa như thân phụ sơn nhạc khó mà tiến lên, mà thang mây này dài dằng dặc, muốn leo lên thật đúng là khảo nghiệm bản sự. Nhưng hắn cũng không vội vàng sao động, trực tiếp trèo lên bậc thang, tùy ý cỗ uy áp kia bao phủ, hắn trước hết đi thích ứng. Hư không, năm đạo thân ảnh tản ra khí thế vững ngạn, nhìn chăm chú lên bốn bóng người trên thang mây. Sĩ Tình thản nhiên nói, dĩ vãng, tổng chi tranh các chủ thang mây áp chế đều ở vào 18 triệu nguyên khí nội tình, vì sao lần này lại đạt tới 20 triệu? Thời điểm khi lệnh bài tổng các chủ kia phát ra uy áp, cô ta đã phát hiện được. Nhưng vật này trước đó trong tay Huyền Côn tông chủ, cô ta tự nhiên không biết được ông ta đã thiết lập bao nhiêu. Huyền Côn tông chủ nghe thấy vậy cười đáp, Sĩ Tình Nguyên lão nói sai rồi, dựa theo quy định, uy áp có thể thiết trí tại giữa 15 triệu cùng 20 triệu, ta thiết trí thành 20 triệu, nhưng thực ra đó là chuyện đương nhiên, coi như cho những tiểu tử này lấy một cái khảo nghiệm đi. Sĩ Tình nhìn Huyền Côn tông chủ thật sâu, cô ta làm sao mà không biết được tâm tư của lão gia hỏa này chứ? Đơn giản chính là muốn mượn cái này cho Trung Nguyên tạo thành một chút phiền toái, bởi vì trên thang mây này chỉ có dựa vào nguyên khí nội tình tự thân, mặt khác bất cứ ngoại vật đều không có tác dụng. Mà Trung Nguyên trước đây biểu hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng hắn ăn thiệt thòi chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ, nếu không có một chút thủ đoạn ngoại vật, bàn về bản thân nội tình, thực sự hắn muốn so với bọn người Lữ Tiêu kém hơn một chút. Nhưng Huyền Côn tông chủ cũng nói không sai, uy thế như vậy có lưu động cũng không có giá trị cố định, cho nên ông ta thiết chí thành 20 triệu, xem như cô ta cũng không thể nói được gì. Vậy là cô ta cũng không nói thêm lời nào, đưa ánh mắt về phía thang mây, bởi vì cô ta biết Huyền Côn tông chủ nương tựa theo những chèn ép này liền có thể ngăn chặn Chu Nguyên, thật đúng là có chút coi thường ánh mắt sư phụ. Mà ba vị nguyên lão khác đều không nói câu nào. Bây giờ Thiên Uyên động thiên chính là si tinh của Huyền Côn tông chủ trực tiếp luân phiên, loại chuyện nhỏ nhặt này bọn họ cũng lười dính vào. Lúc này vô số ánh mắt ngoại giới nhìn qua bốn bóng người cũng nghị luận ầm ĩ. Nghe nói muốn leo lên thang mây này chính là dựa vào nguyên khí nội tình tự thân, không mượn được ngoại vật. Nếu tự thân nội tình không được, trên thang mây kia sợ là nửa bước cũng khó đi. Ta nhìn trình độ uy áp nguyên khí này tựa hồ so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác, so với lúc trước mạnh hơn, nhìn cường độ này muốn đứng vững, sợ là nội tình tự thân phải đạt tới 20 triệu. Nghe được con số này, không ít người đều hít vào một hơi lạnh. Đây cũng không phải là mượn nhờ ngoại vật đạt tới, mà là muốn thực sự tự thân nội tình. Phải biết, thần phù cảnh hậu kỳ bình thường có thể có được 10 triệu nguyên khí nội tình liền xem như đã ưu tú. Cũng chỉ có những đỉnh tiêm thiên kiêu mở ra cửu trọng thần phủ này mới có thể tại thần phủ cảnh hậu kỳ đạt tới loại nội tình như vậy. Tại chỗ Hỏa Cát, Tả Nhã cùng Chu Luyện đứng chung một chỗ, nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, trên gương mặt lộ ra một vòng cười lạnh. 20 triệu nguyên khí nội tình tự thân, tên kia chỉ sợ căn bản là không đạt được. Chu Luyện trầm ngâm nói, ngay cả Phương Ngao trước kia sử dụng Hỏa Linh Văn đều không thể đạt tới nội tình 20 triệu, huống chi là Chu Nguyên. Lúc trước hắn tuy nói sức chiến đấu cường hoành, nhưng phần lớn là dựa vào ngoại vực. Bây giờ trèo lên thang mây này thì đối với hắn có thể nói là tự đoạn hai tay. Tả Nhã mặt lộ ra giọng mỉa mai. Nếu tên này tại cửa thang mây bị ngăn cản xuống, vậy thì thật buồn cười. Chu Luyện cũng cười gật đầu. Thang mây này vốn muốn đào thải người nội tình tự thân chưa đủ. Chu Nguyên nếu vẫn là chỉ trình độ trước đó thì đúng là khả năng không cách nào đăng đỉnh được. Ánh mắt Tả Nhã nhìn về phía Thu Thủy bên kia, người này có chỗ phát giác, ánh mắt hai người đụng nhau, khóe môi nhếch lên một vòng trào phúng không thể che giấu. Môi đỏ khẽ nhếch, có âm thanh truyền ra. Này, Y Thu Thủy, chuẩn bị kỹ càng 10.000 quy nguyên bảo tệ đi. Nhưng Thu Thủy chỉ lãnh đạm nhìn cô ta một cái, cũng không tiếp tục để ý tới. Những người này còn tưởng rằng Chu Nguyên là của một tháng trước đây chắc. Lữ Tiêu bắt đầu động. Giữa thiên địa, chợt có một chút tiếng kinh hô vang lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy, trên một chỗ thang mây, Lữ Tiêu hơi nhút, hơi chút thích ứng về sau, bàn chân đã dẫm một cái, đi như bay, đạp trên thang mây phủ diêu mà lên, sắc mặt thong dong, khí độ để cho người ta phải say mê. Vô số người tán thưởng không thôi, không hổ là người nổi bật trong đồng lứa tuổi trẻ thần phủ Thiên Uyên vực, có thể tại dưới uy thế như vậy thong dong đi đầu, hiển nhiên bản thân nguyên khí nội tình đã đạt tới số lượng 20 triệu. Tại Lữ Tiêu khởi hành đằng sau, Hàn Uyên Mộc Liễu cũng mở ra bộ pháp, trèo lên bậc thang mà lên. Bọn hắn không nhẹ nhõm thong dong như Lữ Tiêu, nhưng có thể thỉnh thoảng xông ra được một đoạn, hơi chút dừng lại rồi lại tiếp tục vọt tới trước. Ba vị các chủ đều đã bắt đầu hành động. Thế là trên thang mây thông hướng đỉnh núi kia, chỉ có thân ảnh một người Chu Nguyên còn chưa động. Trong lúc nhất thời, ngược lại gây nên rất nhiều xì xào bàn tán. Vị hắc mã phong cát này, lần này chẳng lẽ rốt cuộc muốn lực cùng sao? Trong vô số ánh mắt tiếc hận chê cười, chờ đợi kia, thân thể Chu Nguyên giật giật, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn qua thang mây. Không thể vận dụng phong linh văn cùng bất luận vạn vật gì sao? Lúc trước trong khi thích ứng, hắn cũng đã biết được muốn thông qua thang mây đăng đỉnh chỉ có thể lấy nguyên khí nội tình tự thân chống lại cỗ uy áp vô khổng bất nhập kia. Mà loại nguyên khí nội tình kia cần phải 20 triệu nguyên khí tinh thần. Điều này khiến Chu Nguyên Thoáng có chút cảm thán. Nếu lần này hắn chưa từng đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ, thì chỉ sợ hắn đúng là bị ngăn cản tại phía dưới thang mây này. Thế nhưng bây giờ, ngược lại khó mà tạo thành phiền phức bao lớn. Vậy là thể nội Chu Nguyên vận chuyển nguyên khí, chi lực bàng bạc tản ra, chân tay hắn nâng lên đã đối với thang đá từng bước một mà bước đi. Hắn nơi này khẽ động, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Từng bước một đi, hắn thuộc loại rùa đen hay sao? Tả Nhã cười lạnh thành tiếng, nhìn Lữ Tiêu sư huynh của cô ta đi như bay, tư thái thong dong không phải Chu Nguyên có thể so sánh được. Nhưng cô ta cười lạnh cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện Chu Nguyên tuy nói bộ pháp không vội không chậm, nhưng đi lại bằng phẳng, phẳng phất loại uy áp kinh khủng kia cũng không tồn tại. Loại cảm giác này tựa như là đang leo lên một tòa sơn phong bình thường. Loại tư thái leo núi thường thường không có gì lạ, dưới loại trường hợp như vậy đủ để cho người ta có một cảm giác không hề đơn giản. Tối thiểu nhất như Hàn Uyên cùng Mộc Liễu đều đếm rõ số lượng 10 hơi thì sẽ phải dừng lại một chút. Thế nhưng Chu Nguyên tốc độ leo núi cũng không chậm so với bọn hắn, nhưng lại không có chút nào dừng lại. Người có nhãn lực thì đều có thể biết được chênh lệch ở trong đó. Bây giờ trên thang mây, ngoại trừ Chu Nguyên bình thản ra, chỉ có Lữ Tiêu là một ngựa đi đầu. Giữa thiên địa hơi có tiếng xôn xao, cảm thấy khiếp sợ vang vọng. Từ một màn này mà xem, tựa hồ nếu chỉ luận nguyên khí nội tình tự thân, vị các chủ phong các này lại thắng qua một đường Hàn Uyên cùng Mộc Liễu, thậm chí đủ để cùng Lữ Tiêu tranh phong. Hắc mã này quả nhiên là đủ hắc. Lần này tổng chi tranh các chủ, xem ra cũng phải để cho người ta xuất hiện kinh hỉ ngoài ý muốn. Trong bốn người, Lữ Tiêu một ngựa đi đầu, tốc độ của y cũng là nhanh nhất, phù diêu mà lên ung dung không vội. Tại đằng sau, Lữ Tiêu, Hàn Uyên cùng Mộc Liễu không hề thong dong như Lữ Tiêu. Vô số ánh mắt lúc này lại nhìn qua vị trí sau cùng, đó chính là Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên mặc dù rơi ở đằng sau, cũng không có ai dám khinh thường, bởi vì bọn họ có thể trông thấy được bộ pháp Chu Nguyên từ đầu tới cuối đều không có xuất hiện chút đình trệ nào. Hắn từng bước leo lên, nhìn như đi lại không nhanh, nhưng lại cùng khoảng cách hai người Hàn Uyên, Mộc Liễu đang nhanh chóng tiếp cận. Điều này nói rõ điều gì chứ? Nói rõ Chu Nguyên trên thang mây này thành thạo điêu luyện, chỉ là cũng không như Lữ Tiêu mà thôi. Phát hiện này làm cho không ít người thầm cảm giác chấn kinh, đặc biệt là bọn người Phương Ngao, Tả Nhã của Hỏa Các, bởi vì trong tin tức bọn họ biết được, Chu Nguyên tuy nói chiến tích dĩ vãng như ưu tú, nhưng nếu muốn bàn về tự thân nguyên khí nội tình, trong bốn vị các chủ tuyệt đối là xếp hạng ở cuối chót. Nhưng bây giờ một màn này lại làm cho bọn họ biết rõ loại nhận biết kia của họ đến tột cùng có bao nhiêu sai lầm. Tả Nhã sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, bởi vì cô ta nhớ tới ánh mắt lúc trước của Thu Thủy nhìn cô ta, rõ ràng là nhìn có chút đồ đần. Hiển nhiên Thu Thủy đã sớm biết được thực lực Chu Nguyên rất có tình tiến. Đắc ý cái gì chứ? Hắn thực lực tinh tiến như thế nào? Còn có thể mạnh được tới mức qua cả Lữ Tiêu sư huynh hay sao? Vị trí tổng các chủ này chỉ cần rơi vào trên đầu Lữ Tiêu sư huynh, Chu Nguyên vẫn như cũ là kẻ thất bại. Nghĩ tới đây, Tả Nhã thật sâu thở ra một hơi, tiếp tục nhìn chăm chú lên bốn đầu thang mây. Thời gian một nén hương cấp tốc đi qua. Bốn bóng người đã trên thang mây lên hơn phân nửa, giữa thiên địa mây mù phiêu động. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, theo lên đến càng ngày càng cao, uy áp ở vào phía trên trút xuống cũng đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Nếu nói phía trước chỉ là nước hồ, như vậy nửa đoạn sau liền như là vũng bùn. Cũng tại vị trí này, Chu Nguyên vượt qua Hàn Uyên cùng Mộc Liễu, lập tức ở trong thiên địa đưa tới một chút tiếng than thở. Vị các chủ phong các này nguyên bản không được xem trọng nhất, vậy mà đã vượt qua hai người này. Cùng một thời gian, Hàn Uyên cùng Mộc Liễu cũng có cảm ứng, sắc mặt hai người đều có chút biến ảo. Hiển nhiên không ngờ tới một tháng này không thấy, Chu Nguyên vậy mà đã đạt tới loại trình độ như vậy. Bây giờ vô số người đang nhìn, nếu rơi xuống phía sau cùng, vậy thật sự là lúng túng. Hai người hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí vào lúc này điên cuồng phun trào. Bà đạo Quang Hàn thần phủ xuất hiện ở sau lưng, tốc độ leo tới cấp tốc tăng tốc. Ánh mắt Lữ Tiêu cũng có cảm ứng. Khi y phát hiện rơi ở đằng sau lại là Chu Nguyên, ánh mắt của y cũng ngưng lại, nhưng thần sắc của y đã khôi phục, thân thể khẽ run, ba lượt quang hoàn thần phủ sáng chói từ sau lưng xuất hiện, tốc độ y đồng dạng tăng vọt. Bắt đầu dốc hết toàn lực sao? Động tĩnh của ba người Lữ Tiêu cũng bị Chu Nguyên phát giác, hắn biết nửa đoạn thăng mây sau này phải bắt đầu chân chính phần cao thấp. Thế là tâm niệm hắn khẽ động, thần phủ chấn động, nguyên khí từ thể nội dâng lên mà ra, cuối cùng ở sau lưng hắn biến thành ba loại quang hoàn thần phủ màu hỗn độn. Bước chân hắn phóng ra, trực tiếp xuất hiện ở mấy chục bậc thang tựa như chỉ xích thiên nhai. Trên thang mây, bốn bóng người đều vào lúc này dốc hết toàn lực, tốc độ tăng vọt, người đuổi ta đuổi, náo nhiệt cực kỳ. Giữa thiên địa ngoại giới, vô số người cũng thấy náo nhiệt, bầu không khí sôi trào, thanh âm cổ động ủng hộ liên tiếp. Trên hư không, năm vị nguyên lão nhìn qua một màn này, ba người Mộc Nghê, Bạch Dạ, Biên Xương, ánh mắt khóa chặt trên quang hoàn hỗn độn sau lưng Chu Nguyên, trong mắt đều xẹt qua một vòng kinh ngạc. Là thượng cửu phủ biến dị sao? Huyền Côn tông chủ mỉm cười nói, cũng không biết Si Tinh nguyên lão đã từ phương nào mà tìm tới nhân vật như vậy. Nhưng ta thấy nội tình như vậy cũng không phải là không cân cước gì, vì vậy nhắc nhở một chút. Thế nhưng Si Tinh nguyên lão tựa hồ cũng không thèm để ý. Si Tinh gương mặt bình thản nói, Huyền Côn tông chủ chẳng lẽ cảm giác được hôm nay mưu đồ muốn thất bại cho nên mới dùng đến chỉ trích hay sao? Huyền Côn tông chủ ha ha cười nói, bây giờ Lữ Tiêu một ngựa đi đầu, nội tình xa hơn ba người khác, làm sao có thể nói thất bại được? Nhìn đến hai người tranh chấp, Mộc Nghê tộc trưởng thanh âm êm dịu mở miệng, thang mây chỉ là dùng để đào thải người nội tình không đủ mà thôi. Ở chỗ này thắng bại đại biểu không là gì, hai vị chớ có tranh chấp. Nhìn thấy Mộc Nghê tộc trưởng mở miệng, Si Tinh cùng Huyền Côn tông chủ cũng đều yên tĩnh trở lại. Chỉ là trong ánh mắt đối mặt vẫn như cũ không nhượng bộ chút nào. Một lát sau đem ánh mắt lại lần nữa quay lại trên thang mây. Lúc này trên thang mây, bốn bóng người cấp tốc leo lên, bằng bạc nguyên khí ba động dẫn tới hư không không ngừng chấn động. Mộc Liễu cùng Hàn Uyên cơ hồ vị trí ngang hàng. Quanh thân Mộc Liễu, trong lúc mơ hồ phảng phất có hư ảnh rừng rậm cổ xưa liên miên xuất hiện, đó là biểu hiện nguyên khí tự thân vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân Hàn Uyên có nguyên khí đen kịt gào thét, hắc khí cuồn cuộn tựa như đại ma xuất thế. Hai người đều toàn lực tiến lên, ý đồ đuổi theo Chu Nguyên. Nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện loại truy kích này ngược lại làm cho khoảng cách của song phương càng ngày càng xa. Tốc độ Chu Nguyên tăng vọt tới một tốc độ kinh người, trực tiếp hất bọn họ ra, đuổi sát Lữ Tiêu phía trước nhất mà đi. Một làn này rơi vào ngoại giới, không thể nghi ngờ nhấc lên một trận bầu không khí cao trào. Vô số người ánh mắt nóng bỏng. Chu Nguyên dã tâm cũng không nhỏ, không chỉ vượt qua Mộc Liễu Hàn Uyên, mà trước mắt còn dự định đuổi theo Lữ Tiêu. Nếu Lữ Tiêu ở chỗ này bị vượt qua, vậy thật là có điểm tức cười. Lữ Tiêu cũng đã phát hiện ra được tình huống này, trong lòng cũng không nhịn được mà hử lạnh một tiếng. Chu Nguyên này thật đúng là cuồng vọng, vượt qua hai người kia thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đem y cũng làm mục tiêu. Lữ Tiêu vùng tay áo, nguyên khí màu tím tràn ngập tại phía Lữ Tiêu. Màu tím kia cực kỳ thuần túy, tựa như âm dương giữa thiên địa, lúc giao hội tạo ra tử khí. Đây là đem nguyên khí tự thân thôi động tới cực hạn, sau đó xuất hiện dị tượng. Tử khí cuốn quanh ở phía dưới hai chân Lữ Tiêu, tựa như tử vân, cõng lên lấy Lữ Tiêu cấp tốc leo lên. Ngắn ngủi mấy tức, liền muốn đem Chu Nguyên mà đánh đi xuống. Thế là ngoại giới ở giữa thiên địa, lập tức vang lên một chút tiếc hận, tiếng thở dài. Nhưng Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng không cảm thấy uể oải, trong mắt ngược lại tràn đầy kích động. Hắn biết lần này tổng chi tranh các chủ, ở giữa hắn cùng Lữ Tiêu, tất nhiên là muốn phân ra một cái thắng bại. Đã như vậy, vậy thì phải trực tiếp vào lúc này bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được, nếu bàn về nguyên khí nội tình tự thân, Lữ Tiêu đích thực mạnh hơn hắn. Mặt khác từ trình độ nguyên khí màu tím tinh thuần kia mà nhìn, hắn tu luyện nguyên khí nên tính là nguyên khí tương đối đỉnh tiêm trong thất phẩm. Chấn thế thiên giao khí của Chu Nguyên cũng là cấp độ thất phẩm. Nhưng nếu như bàn về độ cường hoành, Chu Nguyên tự tin tuyệt đối, có thể cùng một chút cấp bậc bát phẩm nguyên khí chống lại. Đây chính là cường hoành của Tổ Long Kinh. Cho nên trên nguyên khí nội tình tự thân, hắn khả năng đích thực là hơi kém Lữ Tiêu, thế nhưng tương tự, hắn tu luyện chấn thế thiên giao khí cũng so với nguyên khí đối phương mạnh hơn. Như vậy mà so sánh, song phương xem như sản sản nhau. Đã như vậy, ngươi muốn đem ta bỏ xa ư? Vậy thì dựa vào cái gì đây? Trung Nguyên cười nhạt, một tay kết ấn, lập tức giữa thiên địa có thanh âm giao ngâm vang lên. Nguyên khí màu xanh quanh thân hiện lên, trong lúc mơ hồ, đúng là có hư ảnh thanh giao thành hình. Thanh giao xoay quanh, bước chân Trung Nguyên phóng ra, trong chớp mắt tựa như là thừa giao mà lên, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người, đối với Lữ Tiêu nhanh như điện chớp đuổi theo mà đi. Tại ngoại giới, khi vô số ánh mắt nhìn thấy tốc độ Trung Nguyên tăng vọt đuổi sát Lữ Tiêu, lập tức bộc phát ra sôi trào giống như kinh thiên. Ai cũng không nghĩ tới, tổng chi tranh các chủ này vẫn chỉ là ở vào giai đoạn thăng mây. Trung Nguyên cùng Lữ Tiêu đã bắt đầu dốc hết toàn lực tranh đấu đi lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Trung Nguyên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Những bạn nào mà muốn nghe tập cũ của ngày hôm qua thì thông cảm. Lúc nãy Hà tay chân mắt mũi bị mờ, cho nên là đã xóa nhầm mất cái tập đấy rồi. Bạn nào không nghe được thì chịu khó chờ mình một hai hôm nữa sẽ đọc bù lại sau nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.